mời quý bà con ghé thăm và đăng ký kênh YouTube Đất Quê Radio, một kênh YouTube do ekip Nguyễn Huy mới xây dựng để phục vụ những tác phẩm mang hơi thở quê hương, sông nước, trữ tình. Đất Quê Radio, ngược về miền ký ức không thể nào quên. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả gặp lại Phương Trà với một sáng tác cũng lấy chủ đề về đêm trung thu, Chiếc Lồng Đèn Lon Con. Mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Trời dần về tối hơn, đám con nít trong xóm cũng trở nên nhốn nháo. Hôm nay là trung thu, lũ trẻ cũng đợi từ xế tới giờ. Tiếng trống lân còn đang tập luyện ở ngoài đình mà tụi nó đã gấp gáp ăn cơm. Hiếm có khi nào tụi nó lại được tự giác tới như vậy. Mới có 3 giờ, đứa nào đứa nấy đã đòi má đút cho ăn. Xóm này nằm ở trong ruộng, cách đường lộ lớn mất một con kinh, băng qua chỉ là một cây cầu khỉ nhỏ. Mỗi đứa con nít đều thấy nôn nao. Chỉ có một mình thằng Cùi là cứ thẫn thơ ngồi nhìn ra cửa sổ. Nó đâu phải tên Cùi. Cùi là cái tên mà đám con nít thường dùng để chọc kẹo, chớ nó tên Tân. Từ lúc nó mắc cái bệnh ngặt nghèo này, Tân chẳng còn ai nhớ tới nữa. Họ chỉ biết mỗi một thằng Cùi mà thôi. Thằng Cùi dần quen với cái tên đó. Nó biết người ta sợ hãi mỗi lúc thấy mình, dè dặt nhìn má nó mỗi lúc bà đi chợ. Cũng phải thôi, người ta là đang sợ hai mắt con nó lây bệnh đó mà. Nhìn cái bộ hình của thằng Cùi bây giờ, ai mà không sợ mới lạ đó. Năm nay Cùi mới lên 9 tuổi, nhưng đã chịu đựng căn bệnh này hết 5 năm. Lúc những đứa trẻ trạc tuổi nó háo hức cấp cọc lên vai, thì cũng là thời điểm mà nó phát căn bệnh phong Cùi. Thấm thoát vậy mà đã qua chừng ấy năm, mỗi năm căn bệnh Cùi lại gặm nhấm đi một phần cơ thể của nó. Tới bây giờ, trên người đã không còn chỗ nào nguyên vẹn nữa. Những năm này, loại bệnh này như một con quái vật ăn thịt người. Chỉ cần nghe tới đó thôi cũng đủ khiến cho người ta phải khiếp đảm. Tiếc cho thằng Tân, cuộc đời này không ưu ái, cho nên bắt nó chớm tuổi đầu đã phải biệt lập với xã hội. Nhìn tụi nhỏ trong xóm cầm đèn lồng, từng đứa nói đuôi nhau đi qua cầu khỉ, thằng Cùi chỉ biết cười. Nét cười trên gương mặt và ánh mắt của nó là một sự ngưỡng mộ, là một nỗi niềm khát khao. Bên lộ, cách một con kinh, đoàn múa lân đã tới gần. Thằng Cùi nghe tiếng trống thùng thình phía xa, nó liền luồn cái đầu của mình qua cửa sổ mà ngó. Chỉ dăm 3 phút, đôi mắt đục mờ của nó đã nhìn thấy ông Địa với cái áo vàng, một tay che mặt nạ, tay còn lại cầm cái quạt mo phe phẩy liên hồi. Trống lân càng lúc càng dồn dập, con lân cũng ló dạng ra khỏi bụi tre gai. Thằng Cùi ở trong nhà không giấu được niềm phấn khích mà liên tục thốt lên: "Lân, lân kìa má ơi, má ơi!" Thằng Cùi chỉ có mẹ, từ nhỏ đã không biết cha mình là ai, mà hình như cũng không ai nói cho nó biết. Cô Tư Lanh ngồi ở ngạch cửa, tay cô vừa vặn vừa siết chặt cây chổi dừa. Cái nghề bó chổi này tuy đắp đổi qua ngày, nhưng cô Tư đã gồng mình để nuôi nó suốt chục năm trời ròng rã. Cô cũng có mắc bệnh, nhưng mà ông trời còn chút thương xót hay sao đó, chỉ khiến cơ thể cô lở loét đôi chỗ, chứ không bị ăn mòn da thịt như thằng Cùi. Ngó bộ dạng của thằng con, lòng cô Tư quặn đau hết sức. Cô nghiêng cái đầu vô trong nhà, nhìn qua chiếc giường cũ kỹ của thằng Cùi mà nói với nó: "Trời đất ơi, con còn đang sốt đó, nằm đó đi con. Má lù bù không có nhớ luôn á. Thôi để năm tới con nhắc má, má mua cho con cái lồng đèn chơi với tụi nó ha." Thằng Cùi vẫn nhoẻn cái miệng méo xệch của mình ra mà cười với cô Tư: "Má ơi má, mai má mua cho con đi, đợi năm sau thì lâu quá." "Nhưng mà trung thu thì có một bữa mà, Qua mười đâu còn ai đâu chơi con. Thằng Cùi rút đầu trở vô, hai tay còn vịn vô song cửa sổ. Nó nói: con chơi một mình thôi, dù gì tụi nó cũng đâu có chịu chơi với con, con cũng quen rồi. Có lẽ do nó còn quá nhỏ, mà cũng có khi lúc đó nó đã là một đứa trẻ hiểu chuyện rồi. Nghe những lời con mình nói ra, tấm lòng của người làm mẹ lại trở nên quặn đau lần nữa. Trên đời có bao nhiêu người, tại sao ông trời lại gieo cái nghèo đói bệnh tật vào chính gia đình họ như vậy? Tay cô Tư Lanh không dám ngừng, cô cứ ghì đầu mình vào trong cây chổi, tỏ ra bận rộn hết cỡ, chỉ để người ta không để ý tới giọt nước mắt đang rơi. Đột nhiên cô lại nghe tiếng rên rỉ của thằng Tân. Má, má ơi, con đau. Cô Tư Lanh bỏ cây chổi xuống đất, chạy lại đằng giường mà cầm lấy hai bàn tay Cùi lở loét của nó. Đau nữa hả? Thôi con đừng có ngồi, nằm xuống đây đi, con đau ở đâu? Mới vui vẻ đó, bây giờ cơn đau nhất lại kéo tới. Thường thì bệnh này người ta nói là không đau đớn, nhưng từ khi phát bệnh, nó cứ hay thăng. Không biết nó đau ở đâu, chỉ thấy nước mắt của nó lăn dài. Bàn tay nó bây giờ chỉ còn lại ba ngón, khô đét và cong queo. Đôi mắt đục ngầu vẫn chưa mù hẳn, có lẽ chừng một vài năm nữa nó sẽ không còn thấy gì. Cái nghèo cái khổ làm cho nó ra nông nỗi này, chứ không hẳn là vì cái bệnh. Nếu nó có đủ cha đủ mẹ, gia đình có đủ tiền, thì cái căn bệnh này đã được chữa từ lâu rồi. Cơ thể teo tóp của thằng bé như thằng Cùi nhìn chỉ như mới lên 5 lên 6, mặc dù năm nay nó đã gần 10 tuổi rồi. Thấy con lại đau, cô Tư không biết phải làm gì ngoài việc sắc máy thang thuốc xin được ở trên chùa cho con uống. Tự trong lòng cô Tư Lanh cũng sớm biết, sớm muộn gì rồi cô cũng mất đi đứa con này. Chỉ là cô đang níu kéo để nó ở được với cô giờ khắc nào hay giờ khắc đó mà thôi. Bên ngoài đường lộ, đoàn trống lân thùng thình cùng với đám nhỏ đón trung thu. Bên trong ngôi nhà ọp ẹp lại là một số phận hắc hủi đang lần hồi trên con đường đi tới cái chết. Thằng Cùi nằm trên giường, nhìn những cái lỗ đang rỉ nước trên tay chân mà nó tự thấy kinh tởm bản thân. Nó tự hỏi tại sao mình lại không có được cái vui vẻ hạnh phúc bình dị như những đứa trẻ ngoài kia. Không cần giàu có đâu, chỉ cần không bệnh tật, bên cạnh có má có ba. Đêm càng lúc càng khuya hơn, cô Tư Lanh đi ra ngoài đã gần một tiếng vẫn chưa về. Thằng Cùi ngoan ngoãn uống hết thuốc, trên bàn chỉ còn lại cái chén không. Lúc má nó trở về, bờ vai đã lất phất những giọt nước mưa. Cô Tư lột nón lá để úp lên trên bàn, tay kia vẫn còn đút trong giặt áo. Thấy thằng Cùi còn chưa ngủ, cô nở một nụ cười rồi dán mùng mà chui vô. Dậy đi, má cho con cái này nè Tân. Thằng Tân còn tức, ánh đèn dầu lúc tỏ lúc mờ trên bàn thờ hắt xuống chẳng sáng được bao nhiêu, lại thêm con mắt đục mờ khiến cho nó không nhìn thấy được rõ. Trong lòng bàn tay mẹ nó là một cái gối giấy ngà ngà. Nó dụi hai con mắt mình cho ngồi dậy mà nói: Dạ, cái gì vậy má? Bánh trung thu. Ở những năm này tới cơm còn không có, lấy đâu ra bánh với trái. Nghe mẹ nói vậy, thằng Tân vội vã dùng đôi bàn tay dị dạng chìa ra để nhận. Mấy ngón tay ngon ngoe của nó mở cái gối ra, bên trong chỉ là góc tư của một cái bánh nướng. Thay vì thất vọng, người ta lại nhìn thấy trong đôi mắt đục mờ của thằng Cùi biết bao nhiêu là hạnh phúc. Nó không đợi, bẻ liền cái bánh ra làm đôi, một nửa đưa cho má. Má, má ăn đi. Nãy bà Sáu cho nửa cái lận, má ăn rồi còn nhiều đem về cho con đó. Ăn đi Tân, ăn coi ngon không con. Thằng Tân bỏ tay xuống, nhìn miếng bánh. Nó cúi gằm mặt mà hỏi lại: má ăn rồi, sao má không biết mùi? Má nhịn cho con hả má? Cô Tư Lanh thở một hơi dài, đưa tay lên mà vuốt lấy đầu con. Má ăn rồi thiệt, bánh ngon ngọt lắm, thơm nữa, Con ăn đi mà. Vừa nói cô vừa nâng tay nó lên để bánh vô miệng. Đây là lần đầu mà thằng Cùi được nếm một cái vị bánh ngon lành. Và đó cũng chính là lần cuối. Mấy đứa con nít phá cổ trung thu xong thì trên trời lại kéo mây đen lũ lượt. Mùa này cũng là mùa mưa, đứa nào đứa nấy ôm bánh kẹo trái cây ù té mà chạy về nhà. Thằng Tân cũng ước được chạy nhảy như tụi nó, nhưng mà đôi chân của nó đã tàn phế từ lâu, chỉ còn quanh quẩn trên cái giường ọp ẹp. Hai má con nằm trong mùng, ngó cảnh trời mưa bên cửa sổ, sao thấy lòng mình buồn thiu. Thằng Cùi lại tỉ tê với má. Má ơi, mai má làm cho con cái lồng đèn lon như tụi thằng Kha đi. Hết trung thu cũng được, con khoái quá má. Cô Tư ừ nhẹ một tiếng. Nó lại nói thêm cái gì nữa, nhưng cô không nghe. Đôi tai trả trời, cặp mắt mệt mỏi đã nhanh chóng đưa cô vào trong giấc ngủ. Ở đây chỉ còn thằng Cùi với ánh trăng bị lấp bởi mây đen. Đêm trung thu của nó không có bạn bè, không có mâm cỗ, không có lồng đèn, chỉ có gốc từ cái bánh nướng được người ta cho. Nó nằm đó hoài, cơn đau nhất lại một lần nữa mà kéo tới. Căn nhà lá cặp bờ kinh vẫn như ngày nào, sơ xác nghèo khổ. Ông Hai Liêm bước vào bên trong, chỉ đẩy nhẹ cánh cửa mà nó đã có trớn mà mở vô. Tân ơi, còn ngủ hả mày? Chú Hai đem đồ chơi qua cho mày nè. Thằng Tân Cùi vẫn nằm đó không nhúc nhích gì. Ông Hai Liêm gọi thêm mấy lần mà nó chẳng trả lời. Tới lúc mấy người đang cấy ngoài ruộng nghe thấy tiếng ông Hai Liêm réo ý ới thì mới dở nó ngó vô. Thằng Tân chết rồi. Có mấy người nghe thấy thì vội vã bước lên bờ, nhưng thay vì chạy tới giúp một tay, họ lại rảo nhanh bước chân mà đi về nhà. Ông Hai Liêm chạy bộ trên con đường đất, hất hải ra tới chợ thì đã quá trưa, kịp lúc cô Tư Lanh cũng đang dọn dẹp trở về nhà. Thấy ông Hai đầu trướng mồ hôi, đứng thở hồng hộc trước cái manh bán chổi, cô liền đứng dậy mà hỏi. Anh đi đâu mà ướt nhẹp mồ hôi một kê vậy? Vậy lẹ, thằng Tân nó chết rồi. Cô Tư Lanh nghe thấy trong lỗ nhĩ có cái gì đó lùng bùng, đôi bàn tay quờ quạng, không biết phải làm cái chi. Đôi chân lại bủng trũng tới quá thể. Cô Tư bỏ lại hết, cứ dậy chạy một mạch về nhà. Ông Hai Liêm thấy cô lúng túng đến sảng rồi, liền giúp dọn lại mớ chổi, rồi cũng đuổi theo sau. Trời sao nữa mày? Thằng Tính ngồi ở bậc tam cấp, hai bên là mấy đứa bạn thân đang chăm chú nhìn. Con Trinh cái tánh hay hối hả nên nó không đợi được lâu. Thằng Tính bèn nói tiếp. Đêm đó Hừng Đông là Cùi nó chết. Nội tao nói lúc đó Cùi nó đang sốt nên bị kinh phong chết luôn hay sao đó. Ông Hai Liêm là ông nội tao. Thằng Tính vừa nói lại vừa ngó vô bàn thờ nơi di ảnh ông Hai mà kể tiếp. Bữa đó sáng sớm ông nội tao xách cái lồng đèn của ba tao qua cho thằng Cùi. Tại cái tánh ba tao hồi nhỏ chơi qua một quận là bỏ à. Nội thấy hai má con tội nghiệp nên thường hay đem quần áo cũ với đồ chơi của ba tao qua cho. Còn bà nội thì rầy, bà nói Cùi bị bệnh, đem đồ mình mặc cho nó bận thì xui. Hồi đó người ta kỳ thị bệnh Cùi lắm tụi bay ơi, tại người ta không có hiểu biết á. Hay tin Cùi chết, người ta sợ con di trùng nó bay ra, tới nỗi không dám ra khỏi nhà luôn. Ông nội tao đội qua phụ thì bà nội tao cắn. Bà đội sống đội chết bắt ông phải ở nhà. Bà Tư Lanh á thì muốn đem Cùi ra chôn ngoài nghĩa địa, nhưng mà người trong làng lúc đó không có chịu, họ sợ bị lây á, quyết phải đem thiêu mới được. Họ còn cho người đem vô sống rắc hết nhà bà Tư đi tiệt trùng nữa. Mà xứ mình đó giờ chỉ có đem ra đồng chôn thôi, chứ làm gì có ai thiêu xác. Lò thiêu cũng lấy đâu ra. Bà Tư lúc đó bà đau khổ lắm. Bà đầu đuôi có đứa con à, mà bây giờ chết rồi. Cái xác của Cùi để trong nhà 3 ngày mà chưa có chôn được. Vậy là tối hôm đó cả xóm mới nhốn nháo nhìn ra bờ kinh. Tại vì ở đó có một cái đám cháy lớn. Người ta chỉ đứng nhìn, không có xô chậu gì hết, cũng không có bất kỳ một cái sự giúp đỡ nào hết. Chẳng biết là những người của cái xóm này lúc đó họ đang nghĩ cái gì nữa. Có khi người ta còn mong ngọn lửa nóng rực lên bên kia sẽ giúp họ một tay thiêu rụi đi tất cả, làm cho cái căn bệnh ghê tởm của thằng Cùi sẽ theo nó mà vĩnh viễn biến mất khỏi đây. Trời ơi, bộ bệnh của cái người tên Cùi đó ghê lắm hay sao mà người ta sợ dữ vậy tính? Thằng Ân chau mày, trên gương mặt của nó là một chút xót xa, lại một ít đồng cảm. Không phải, mà tại vì ông nội nói á, cái hình của nó ngày xưa nhìn ghê lắm. Mà tưởng tượng trên mình mấy tay chân mặt mũi toàn là mấy cái lỗ lỗ chảy nước chảy mũ á. Toàn thân thì cùi cọc, rụng ngón hết trơn rồi. Gặp mày mà dám đứng gần không? Với lại hồi đó cái bệnh này cũng khó trị lắm. Nè, xuống bếp ăn cơm đi mấy đứa, nội nấu xong hết rồi nè. Con Trinh đứng dậy trước, nó ôm lấy cánh tay gầy guộc của bà nội thằng Tính mà nói với bà. Sao nội không kêu con? Bình thường ở nhà nội ăn cơm sớm như vậy ha. Bà Hai Liêm đã ngoài 70, đôi mắt bà trũng sâu, lộ rõ hai cái hốc mắt ra ngoài. Lưng cũng đã không còn thẳng như ngày bà còn trẻ. Giọng nói của bà nghe hiền từ. Bà vỗ vỗ đôi bàn tay trắng trẻo mịn màng của con Trinh. Tay này á là tay để ngồi bàn giấy, à, bấm cái máy vi tính, chứ đâu phải để mận ba cái công chuyện của người nhà quê. Về chơi với nội, nội mừng còn hỏng hết, sao bắt bày mận công chuyện phụ được. Tao đi vô dọn chén ăn đi. Bà nội nắm tay Trinh, lụm cụm dẫn nó theo mình xuống bếp. Nhà nội thằng Tính là một cái nhà mái ngói, đất lót gạch tàu. Vừa vô tới sân, ngó lên đã thấy dòng số 1968, thì biết cái nhà này nó đã bao lâu. Năm nay nghỉ lễ mà cha nó lại trực, vậy là thằng Tính kéo ba đứa bạn thân cùng về quê chơi. Căn bếp nhà nội rộng rãi, vẫn còn xài bếp củi, chứ nội không có dám xài bếp ga. Bà nói sợ nửa đêm nó nổ cháy nhà. Người già là vậy đó, thôi thì cứ chịu ý cho gọn. Vừa bước vô bếp, ở cặp mé tường là một cái bộ ngựa, kế đó là một cái bàn tròn. Cái bàn và bộ ngựa đóng bằng cây thau lao, chắc tuổi đời cũng ngang ngửa với cha thằng Tính. Nước lên đen bóng như thổi bia u. Bên vách kia là một cái chạn chén, toàn là đồ xưa lắc xưa lơn. Con Trinh lấy tay mở chốt, dở cửa chạn ra, thì nó òa lên một tiếng. Trời ơi, mày coi này Khánh, cái dĩa bàn con gà, dĩa cô tiên bưng trái đào nữa mày. Nhà bà nội toàn đồ cổ không ha, đồ để chừng vài chục năm nữa đồ bán chắc giàu luôn á nội. Nghe con nhỏ tấm tắc khen, lại lật qua lật lại mấy cái dĩa cũ kỹ, bà Hai Liêm chỉ biết cười hề hề. Bà biểu, bày khoái thì ăn xong bữa nay đi, tao cho bày gối đem về trển xài. Nè, lấy dĩa ra, lấy tô chén ra đi, cho mấy bà cháu mình ăn cơm nè. Dĩa xôi gất màu lên đỏ ao mướt mát, nhìn thôi đã thấy thèm ăn. Thêm con gà nội chiên nước mắm nữa, vậy là bữa nay tụi nó lết ra khỏi bàn, chứ sao mà đi nổi. Cơm còn chưa ăn xong thì từ phía bên kia của con kinh đã liên tục có những đợt trống thùng thình. Con Trinh vội buông đũa xuống, ngó sững mà hỏi Tính. Ủa, trống ở đâu mà rền vậy mày? Hình như trống lân phải không? Thằng Tính nhấp nhép cái miệng, đưa hai chiếc đũa chỉ về phía bên kia bờ của con kinh rộng hơn chục thước. Ở đó có một ngôi trường. Đó là trường cấp 2 hồi đó tao học á. Bữa nay là trung thu, cho nên mấy thầy đang giật trống á. Một tiếng ồ vang lên, ánh mắt cũng đổ dồn về phía cái ngôi nhà có mái đỏ bên kia con kinh đầy lục bình. Trong lúc tụi bạn còn đang chăm chú nhìn về phía xa, thằng Tính lại nói tiếp. Năm nào trung thu trường cũng có tổ chức múa lân hết trơn á. Ai đâu mà xa lạ. Cũng mấy thầy trong trường, trò học sinh thôi à. Thầy cô hùng tiện mướn trống mướn lân, rồi mướn thêm chiếc xe ba gác máy nữa. Vậy là ra đoàn lân rồi đó. Lân đi múa dọc theo con kinh này nè. Nhà nào có tiền thì cho tiền, có quà thì cho quà. Nhưng mà chủ yếu là bánh kẹo với trái cây thôi. Mấy cái tiệm tạp hóa nè, vừa bán gạo, rồi những cái cửa hàng lớn á, thì người ta chuẩn bị sẵn quà bánh hết rồi. Đợi lên tới sân múa là họ đem cho, kiểu như từ thiện vậy đó. Thời giờ người ta hay từ thiện quá ha. Tội nghiệp thằng Cùi, có gốc từ cái bánh nướng à, ăn xong chết rồi. Tự nhiên con Trinh nhắc tới, làm cho cả đám quay đầu lại nhìn. Hình như câu chuyện của thằng Cùi đã in vào trong trí của nó. Bà nội nghe con Trinh nói, tự nhiên bà chau mày, lên tiếng rầy ra. Sao bày kể chuyện đó cho tụi nó nghe làm chi vậy? Hay ho gì đâu mà nói. Thôi ăn cơm đi. Bỏ hết. Không có nhắc Cùi lỡ gì trên mâm cơm hết nghe. Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ dương mắt về phía mái trường học ở phía bên kia. Thằng Tính bị rầy, chỉ cười hí hí rồi phá lên nói tiếp. Ê, chịu tôi dẫn tụi bay đi chơi. Dưỡng Út tao chiều nay làm đầu lân nè. Tao nói Dưỡng Út cho tụi mình theo xe, tối về phụ chia bánh cho tụi nhóc nữa. Tụi nó nhỏ hơn mình chừng 5-3 tuổi gì đó, mà con nít ở quê tụi nó ham lắm. Tưởng tụi này lớn rồi sẽ không ham, ai dè tụi nó hưởng ứng bất chợt. Ê được anh nghe, ba tao ổng cho ít tiền dặn túi nè, tao còn chưa xài tới. Hay là tụi mình hùng lại, mua thêm ít bánh trung thu cho tụi nhỏ được không? Kệ đi, dù gì cũng mang tiếng là anh chị, mà không có gì cho tụi nó sao? Lúc này máu anh máu chị bỗng chốc nổi lên, nên nói ra câu nào nghe cũng đúng hết. Đã 12 giờ trưa rồi, đám thằng Tính đèo xe chạy giọt ra ngoài đầu chợ, hùng nhau đâu được hơn 2 triệu. Kệ, dù gì tụi nó cũng còn chưa tốt nghiệp cấp 3, tiền nông ở đâu ra mà đòi hỏi. Đi được một tiếng thì cả đám kê ne cắp nắp 100 cái bánh trung thu mang về. Thấy tụi nó đi thiếu điều không nổi, bà Hai Liêm liền xỏ dép leo xuống võng, bước ra hàng ba mà nhìn. Ủa bày mua cái chi mà cả đống cả làng vậy? Cái gì vậy? Bánh trung thu của thôi ơi. Mèn đét ơi, quần đâu mà ăn dữ thần vậy? Con Trinh cười hì hà. Bà Hai thuận miệng nói vậy thôi, chứ bà đâu có cản tụi nó đâu. Từ lúc nảy ra cái ý này, cả đám tự nhiên háo hức hẳn ra. Tụi nó cứ ngồi mãi, nhìn trời nhìn đất, trông cho trời tối thật nhanh. Thằng Tính lại nhớ tới những ngày tuổi thơ của nó. Nó cũng đã từng háo hức cùng với ông nội, xách lồng đèn đi theo đoàn lân mỗi dịp trung thu. Bây giờ ông nội đã không còn, nó thì cũng đã lớn. Có lẽ những niềm vui đó sẽ mãi chỉ còn lại trong kỷ niệm mà thôi. Ba giờ, rồi bốn giờ. Thằng Tính đã nhắn trước với Dượng Út rồi, nên khi tụi nó vừa tới, Dượng đã chờ sẵn. Dượng Út là bảo vệ, ban ngày Dượng giữ xe cho học trò, ban đêm sẽ coi sóc tài sản của trường học. Cũng vì thế mà Dượng ít khi về nhà. Dượng tướng người cao lớn, khuôn mặt dung dứt, như người ta gọi là mặt chữ điền. Đứng ở cổng trường, thấy tụi nó tới thì Dượng liền tiếp một tay. Chà, nặng dữ rồi nha. Thay mặt thầy cô nhà trường với mấy em nhỏ, Dưỡng Út cảm ơn tụi con nhiều nha. Tụi thằng Tính đứa thì mắc cỡ, đứa thì bẽn lẽn chắp tay ra sao. Ngại ngùng, thằng Tính nói. Dưỡng nói vậy chi, ngại muốn chết à. Đường lúc tụi nó đang nói thì tiếng trống bên góc cổng trường dồn dập vang lên. Thấy trống đã dồn, mấy người trong đội liền tập trung hết lại chỗ chiếc xe ba gác cũ. Chú tài xế phụ một tay đưa trống lên xe, rồi cả đám cũng trèo lên mà tranh chỗ. Cầm vui là thầy thể dục, một người đàn ông tuổi chắc cũng chừng 30 mấy. Thầy vui vẻ lắm, nói chuyện với thằng Tính suốt cả dọc đường. Thầy hỏi tụi nó. Thầy nghe anh Công nói gì? Mấy đứa góp cho các em 100 cái bánh trung thu, thầy mừng lắm. Năm nay lũ thất, bà con cũng khổ, thầy chỉ sợ là không có xin được nhiều quà cho tụi nhỏ. Thằng Tính cười, nó cũng từng học trường này nên thầy Hoàng vẫn còn nhớ nó. Nó nói với thầy. Hồi nhỏ em ăn bánh của thầy phát, bây giờ em lớn hơn một chút rồi, gia đình em cũng có điều kiện thì em về em giúp lại mấy em. Thầy cứ nói vậy đám bạn em nó ngại lắm. Chiếc xe đi tới đâu, tiếng trống lại rộn rã tới đó. Con Lân đầu đỏ chân vàng, vừa múa vừa lúp xúp mà chạy theo phía sau xe. Đám trẻ con trong xóm đứa nào đứa nấy xách lồng đèn, vừa chạy giỡn vừa trêu ghẹo con Lân sặc sỡ. Một năm tụi nó chỉ được vui có một lần. Chỉ có ai từng sống ở vùng quê nghèo khổ này mới có thể cảm nhận được niềm vui hiếm hoi của bọn trẻ. Dọc theo bờ con kinh, con Lân đỏ lại đi vô từng nhà. Mỗi lần vô ra là chiếc xe ba gác cũ lại đầy thêm một phần quà bánh. 8 giờ, chiếc xe đã đánh một vòng quay lại trường học. Thầy Hoàng cùng với đám bạn của thằng Tính bê mớ bánh trái vô bên trong, chia ra để phát cho nó đồng đều. Con Trinh nhìn thấy rõ ràng, có đứa thèm tới mức há mỏ, nước dãi thiếu điều chảy hết ra ngoài. Tuy vậy chứ tụi nó vẫn ngồi rất ngay ngắn. Bàn ghế đã được dọn hết, cho nên đám nhóc cứ ngồi bệt dưới sàn nhà, ngoan ngoãn mà chờ đợi. Cầm được bánh trên tay, đứa nào đứa nấy vui như Tết. Tết Trung Thu mà. Số quà bánh đã cạn dần, mấy đứa bé cuối cùng cũng ù chạy đi, thì trời cũng đã tối muộn. Dưới sàn nhà bây giờ vương vãi rác, có giỏ trái cây, có giỏ bánh kẹo. Con Trinh chẳng thể nào mà bỏ đi về. Nó bước vô trong góc lấy cây chổi ra, cho lũi thủi dọn dẹp. Lúc bốn đứa nó đều đã xong xuôi, lại còn cùng nhau mà kê lại bàn ghế, ham làm tới mức trời khuya lơ khuya lắc lúc nào không hay. Ủa, con còn này hả Tính? Thằng Tính quăng bịch rác vô thùng, ngó lên thấy Dượng Út đang cầm đèn pin rọi vô mặt. Nó lấy tay che lại. Dượng cũng sực nhớ ra mà lia ánh đèn sang chỗ khác. Dạ, tụi con dọn dẹp xong mới về. Kệ, nhà gần mà Dượng. Nãy giờ Dượng lu bu cũng quên mất bốn đứa tụi nó. Lúc đi kiểm tra thấy đèn còn sáng, cho nên Dượng mới hay. Trời ơi, gần thì gần, chứ nhà bên kia kinh. Mà ở trên cầu có cái cổng an ninh nữa. Bây giờ người ta khóa rồi sao vậy? Chìa khóa ông trưởng ấp cầm rồi. Giờ này khuya lơ khuya lắc, không lẽ kêu cửa mượn chìa khóa mày? Thì Dượng Út cho tụi con ngủ lại đây bữa tối luôn đi. Bậy. Thằng Khanh buộc miệng nói một câu mà đã bị Dượng Út ngăn lại. Không có ngủ ở đây được. Để tao điện cho cô Út mày đi mượn chìa khóa coi sao. Dượng Út nói bấy nhiêu với tụi nhỏ, rồi quay đầu ra đứng ở một góc hành lang, xoay lưng lại lấy điện thoại ra gọi. Dượng đứng gọi mãi mấy lần mà hình như không có ai nghe máy. Có chút bực dọc, quay người lại chỗ đám trẻ, Dượng thở hắt ra một hơi khó khăn, rồi nói với thằng Tính. Ôi, mấy đứa theo Dượng vô đây. Năm người đi dọc theo hành lang qua từng phòng học. Khi sang tới dãy phòng bên kia thì lại đi qua thêm hai phòng nữa. Thằng Ân nhìn lên thì nó thấy có hai phòng thư viện và phòng chờ giáo viên. Đến phòng thứ ba thì Dượng Út dừng lại, lấy chìa khóa ra mở cửa. Cái này là phòng y tế nè, có sẵn hai cái giường, tụi con nằm đỡ nha, sáng dậy rồi về. Phòng bảo vệ của Dượng thì ở tuốt đằng kia, có cần cái gì thì lấy điện thoại gọi. Đi vệ sinh hay cái gì đó thì kêu Dượng dẫn đi cho. Trời ơi, tụi con lớn rồi mà, chứ nít đâu mà Dượng dẫn đi vệ sinh nữa. Phía bên trong phòng y tế chỉ có hai giường, vậy là có hai đứa phải ngủ dưới đất. Cũng hên là còn có chiếu. Đám trẻ bước vô trong, đưa tay chạm vào công tắc đèn. Căn phòng ngay lập tức trở nên bừng sáng. Dọn dẹp qua loa một chút rồi, tụi nó bắt đầu trải chiếu mà nằm. Dượng Út ngồi coi tụi nó soạn sành mà cứ châu hai hàng lông mày như đâm chiêu suy nghĩ gì đó. Ở nguyên trong này ngủ nha, có cái gì thì kêu Dượng, chứ không có đi tầm bậy nha mấy đứa. Dặn rồi đó, Dượng Út kêu thì mở cửa, còn ai kêu cũng có giả bộ không nghe, biết chưa? Căn dặn tụi nó thêm một lần nữa, Dượng lại lầm lũi cầm đèn pin rồi bước dọc theo dãy hành lang vắng lặng. Ánh đèn của Dượng đông đưa theo từng nhịp đánh tay, mỗi lúc càng trở nên xa dần. Khi Dượng đã đi rồi, trong căn phòng y tế này chỉ còn lại bốn đứa thằng Tính. Ánh đèn còn bật sáng vì tụi nó vẫn còn chưa định đi ngủ. Chỉ có hai giường, tụi nó còn đang bận trộn với việc chia nhau làm sao cho hợp lý. Con Trinh ngồi đông đưa hai chân ngó ra bầu trời phía cửa sổ. Hình như sắp mưa. Có vài ba cơn gió lạnh lùa qua những cái ô cửa, rồi sọc vào bên trong căn phòng, khiến cho con Trinh thấy hơi ớn lạnh. Kéo cửa khép lại rồi, nó mới nhìn sang phía ba đứa con trai. Dẫn Út không biết làm gì mà dặn kỹ dữ vậy trời. Dù gì cũng ngủ có đêm mà, mà tụi mình cũng đâu có nhỏ nhau gì đâu. Thằng Tính buông cái điện thoại xuống, nó đứng ở cửa ngó ra một chút, rồi tiện tay kéo luôn cái rèm lại. Mày cũng kéo cái rèm bên giải cửa sổ lại đi Ân, khuya rồi. Thằng Ân nhìn ra, ngoài những ô cửa sổ là một hàng cây sao mọc chen nhau san sát. Từng cơn gió mạnh thổi qua, hàng cây cũng ngã nghiêng theo từng đợt gió. Thằng Ân ngó nghiêng qua một lượt, rồi quấn cái mền cuộn vào trong chân mình. Nó lơ đễnh đưa mắt nhìn vào một góc, không gian xung quanh dần trở nên tĩnh lặng bất thường. Thằng Tính trèo lên ở đuôi giường, làm cái giường sắt cũ hơi chao lắc. Con Trinh theo quán tính liền chụp tay vô thành giường. Dựng Út chặn vậy á, không phải tự nhiên đâu, tụi bay đừng có coi thường. Tiếng quạt trên trần nhà cứ kêu lên phành phạch, ai nấy đều im lặng, hết sức chờ đợi những lời Tính sắp nói ra. Cái trường này hồi trước á, là đất bỏ hoang, cho nên nhà nước quy hoạch xây lại á. Mà sở dĩ nó hoang á, là vì chủ đất ở đây người ta chết hết rồi. Là cái căn nhà với mảnh đất cũ của má con bà Tư Lanh á. Thằng Khanh ngó về Tính một cách sững sờ, rồi lại lia ánh mắt sang những đứa xung quanh. Ê, ê mày, vậy là mình đang ở trên đất linh hả? Phải mày? Trời trời đất ơi, hình như hồi sáng nó kể cái bữa thằng cụ chết cũng là nửa đêm Trung Thu thì phải. Tụi nó nhìn nhau, rồi lại cười lên một cách gượng gạo. Con Trinh đá chân vô người thằng Tính, rồi nói với nó. Tụi nó nói vậy phải không? Bữa nay là ngày giỗ thằng cùi thiệt hả? Tính đảo mắt hết một vòng nhìn từng đứa bạn, rồi khẽ gật đầu. Thằng Ân nhíu mày hỏi ngược lại. Hồi lúc sáng kể tới cái khúc mà hai má con thằng cùi tự thiêu chết ở đây rồi phải không? Vậy sau đó thì sao nữa? Nét mặt con Trinh lúc này hơi săn lại, rồi quay sang nhìn chậm chậm thằng Tính ở phía chân giường. Sao? Đó. Đôi mắt thằng Ân bỗng dưng như phát sáng lên, trên gương mặt bất giác lại nở ra một nét cười. Hả? Sao? Cái lẽ đi mày. Nghe nó nói, đám bạn cũng nhìn nó với một nét mặt không giấu nổi sự ngưỡng mộ. Trời ơi, bữa nay thằng này gan dữ hả? Chỉ là chuyện thôi mà, tụi bay không biết đó thôi. Ở quê thường một đồng mười, rồi cái mười đồng thành trăm. Nghe cho vui gì chứ làm gì có thiệt đâu. Sao không có thiệt mày? Có lửa thì mới có khói chứ. Nó cười khẩy một cái, rồi hất cằm mà nói với đám bạn. Trời ơi, cái đó còn tùy. Nhưng mà chuyện đồn thổi thì mình chỉ nên tin một phần thôi. Hồi trước nhà của tao trên Sài Gòn cũng bị người ta đồn là có ma có quỷ đó, chứ thật sự có đâu. Người ta đồn với nhau nói là căn nhà đó ma nhiều dữ lắm. Vậy chứ cha mẹ ta mua về ở thế này mười mấy năm rồi, có thấy con ma con quỷ nào. Sau này mới nghe đâu là do ngôi nhà đó người ta tranh chấp á, cho nên mới bịa chuyện để chủ nhà không bán được. Bây giờ thì tao không tin nữa rồi. Mấy đứa ngồi nghe nó nói chỉ biết gật gù. Thì nó nói cũng phải, ở giữa cái thời buổi này muốn gặp ma lại là một chuyện khó. Tính thì nói. Ừ, thì mày nói cũng đúng. Chuyện này thì tao cũng nghe lúc hồi tao còn nhỏ thôi. Lúc đó buổi chiều nhà tao á, thường có mấy bà trong xóm tụ lại nói chuyện sau hè. Hồi đó tao cũng nghe loáng thoáng thôi. Nhưng mà câu chuyện mà mấy bà hàng xóm kể lại in sâu trong trí nhớ, khiến cho tao nhớ tới tận bây giờ luôn. Những lời của thằng Tính nói ra làm cho cả đám càng thêm hiếu kỳ hơn. Bỗng chốc chúng trở nên thích thú với câu chuyện mà thằng Tính sắp kể. Ở trong cái môi trường này, ngay tại mảnh đất xưa cũ, không khí lại càng trở nên kịch tính hơn theo từng lời nói. Bà có mình thằng cụ là con, ở đây bà không có ai thân thích hết. Con bà chết rồi thì bà cũng tự tử theo. Mà ghê lắm nha, Má con bà chết thành ma đó, phá cái xóm này te tu luôn, kiểu trả thù hồi còn sống hắt hủi hai má con bà. Cả đám bất giác không hẹn mà tự nhìn nhau, trong ánh mắt lại có chút gì đó e dè. Con Trinh khiêu thẳng tính, giọng nó không còn lanh lảnh như mọi khi. Nó giỡn hay nó chơi vậy mày? Thành ma thiệt luôn hả? Ờ, năm đó hai mẹ con chết rồi, nhưng mà bà con ở đây vẫn còn chưa có biết. Người ta cứ nghĩ là bà cô Tư á, vì túng quẫn đau khổ quá nên đành lựa chọn thiêu xác con mình, rồi sau đó bỏ đi biệt xứ. Họ không hay biết là bà cũng chết trong cái đám cháy đó. Sau khi tàn cái đám lửa rồi, người ta mới phát hiện trong đó có tới hai bộ xương người. Ê ê, có gì đó sai sai nha. Nói thiêu xong thì xương cũng nát vụn hết luôn mà, sao mà biết được? Cái đó là người ta thiêu ở lò thiêu, đủ nhiệt độ, đủ lửa thì nó khác. Còn ở đây là người ta tự thiêu trong nhà thì nó khác nữa. Mà hồi đó nhà tranh mái lá, dễ cháy cũng mau tàn. Hai cái xác chỉ vừa mới bị cháy đi phần thịt thôi, nói chung là cái xác vẫn còn nguyên si. Thì mày cứ tưởng tượng như con gà nướng mà bỏ quên quá lửa vậy thôi, chứ không phải như người ta thiêu ra như bây giờ đâu. Thằng Tính dứt lời, mỗi đứa lại mang trong đầu một hình ảnh mường tượng riêng. Thằng Ân đang nghĩ, ngay cái chỗ mà nó đang ngồi đây, năm đó có hai cái xác cháy đen, trơ xương và khét lẹt. Thằng Tính trút hai chân lên giường, rồi vòng ra hai tay ôm lấy đầu gối. Nó lại kể tiếp. Người ta phát hiện thì bà cô Tư cũng chết rồi. Họ mới đem hai cái bộ xương ra sâu trong nghĩa địa của xóm, đào một cái hố, cứ vô tình thả hai mẹ con tội nghiệp xuống, rồi rải thêm một bao vôi bột cho chắc ăn nữa. Cuối cùng mới chịu lắp đất lên trên. Cái mã chung của mẹ con thằng Cùi không có bia, không có tên gì hết, cũng chẳng có ai nhớ tới. Bây giờ cả những người từng chôn cất họ chắc cũng không còn nhớ được là đã đặt họ nằm ở đâu nữa. Khung cảnh lại bắt đầu được tưởng tượng ra trước mắt bọn trẻ. Đó là một cái nghĩa trang hoang tàn của người nghèo. Những nắm mồ đất cứ nhấp nhô, cái cao cái thấp, không ngay hàng thẳng lối. Có hai bộ xương tàn của mẹ con thằng Cùi tội nghiệp được người ta mang ra sau cùng của nghĩa địa. Ê, rồi sao nữa? Tính ngước đầu nhìn lên con thằng Lằng đang tạch lưỡi trên tường nhà. Nó thở ra một hơi chậm rãi, rồi bắt đầu kể tiếp. Thì đó thật sự là một cuộc đời đau khổ của hai mẹ con họ. Còn những cái chuyện sau này mới là những lời đồn đãi. Gì? Đồn sao? Cái vụ hai mẹ con thành ma hả? Phải không? Thằng Tính không nói gì, nó chỉ trả lời bằng một cái gật đầu. Cái gật đầu nhẹ nhàng của nó bỗng chốc lại khiến cho không khí trong căn phòng y tế trở nên lạnh lẽo hơn nữa. Bên ngoài gió vẫn đang lớn, mùa này lá bàng trong sân rơi rụng nhiều. Luồng gió heo hút của mùa thu lạnh cuốn theo những chiếc lá khô sột soạt chạy khắp sân trường, hệt như tiếng của những bước chân chạy nhảy của lũ trẻ con trong đêm mưa tăm tối. Người dân trong xóm này, từ khi má con thằng Cùi tự thiêu chết, họ không còn bén mảng tới. Căn nhà của thằng Cùi nằm bên cạnh cây cầu khỉ bắc qua con kinh. Sau khi nó chết, người ta bỏ phế cây cầu không đi nữa. Họ bắt một cây cầu mới ở xa hướng nhà đó để khỏi phải đi qua ngang cái mảnh đất này. Căn nhà hôm nào vẫn còn tiếng nói cười của hai mẹ con, nay chỉ còn lại một đống tro tàn. Cây cầu khỉ mỗi ngày trăm lượt người đi qua đi lại, nay cũng thành hoang phế. Họ bảo miếng đất này không sạch sẽ. Có người thì nói nơi đây từng là nhà của Cùi, biết đâu trong nền đất vẫn còn chứa cái mầm móng của căn bệnh. Nhưng lại có một số người khác không sợ căn bệnh quái ác đó. Cái họ sợ lại là linh hồn còn chưa siêu thoát của đứa bé Cùi. Một đêm khuya nọ, sau khi hai má con thằng Cùi chết không bao lâu, có tiếng bước chân đi lụp cụp trên con lộ đất. Nghe tiếng bước đi, có lẽ người ta cũng đang vội vã. Nhìn hai cái giống mạ nặng trĩu đang quằn trên vai, hình như đang đi đặng cho kịp cấy lúa. Người phụ nữ lanh lẹ bước trên con đường hẹp, một tay giữ đôi giống nặng nề, tay kia chốc chốc quơ cây đuốc lá dừa cho nó bùng lên ngọn lửa. Trời, bữa nay sao lạnh dữ vậy? Ráng đi nhanh vậy rồi mà tay chân nó muốn cống luôn. Người phụ nữ dứt mấy lời phàn nàn, lại cố mà đi cho thiệt nhanh. Bây giờ đã gần 4 giờ, tuy hừng đông vẫn chưa lên, nhưng cũng không còn sớm nữa. Người phụ nữ rảo bước chân mình, như đang chạy đua với những cơn gió lạnh ào ào dọc theo hàng dầu gió bên kia. Ôi! Người đàn bà buông dội bó đuốc trên tay, làm nó lăn lông lóc dưới mặt đất, rồi rơi tuột xuống dưới dòng kinh. Tiếng xèo xèo phía dưới kia phát ra mấy tiếng rồi im lặng. Ngọn đuốc cũng tắt ngúm rồi. Mấy ngọn lửa than bị gió tạt vào chân, cái đau bất chợt khiến cho người cầm đuốc lỡ tay mà làm rơi mất. Bóng tối liền được dịp mà bao lấy cả một không gian. Ánh trăng vàng ngà trên cao bị đám mây lững lờ vô tình che mất, không thể nào soi rọi bước đi cho người đàn bà. Lần mò trong bóng đêm, đôi vai gầy gò vẫn bước đi dò dẫm cho tới khi nhìn thấy một ánh sáng lập lòe. Ở phía ngã ba con đường đất nhỏ, có một ánh đuốc của ai đó đang đi ra. Chỉ chừng hơn chục thước nữa thôi, hai người họ sẽ gặp nhau ở cái ngã rẽ này. Người phụ nữ xốc lại cái gánh cho đồng, rồi nhanh bước chân hơn một chút nữa. Trong lòng cô ta nghĩ thầm, hên quá, có người đi chợ rồi, phải đi lẹ lên xin đi nhờ đuốc mới được. Với cái suy nghĩ đó, người đàn bà lại gồng vai lên mà bước đi. Khi khoảng cách hai người mỗi lúc một gần, người đàn bà gánh mạ mới nhìn thấy rõ. Phía ngã ba đang đi ra là một người phụ nữ cũng trạc tuổi với mình. Trên lưng còn đang cõng theo một đứa nhỏ, có lẽ là con. Nè chị ơi, chị! Sau mấy tiếng gọi liên tục, người đàn bà bên kia dường như cũng đã nghe thấy. Cô ta dừng lại một bước, ngó đầu nhìn qua. À, gì đó chị? Thấy người ta đã dừng lại, người phụ nữ gánh mạ liền tiến lại gần. Ơi, chị cho tôi đi nhờ đuốc một đoạn với. Tôi lỡ tay làm rớt cái đuốc xuống kinh, nãy giờ lò mò đi, cứ sập lên sập xuống không à. Ờ vậy hả? Vậy chị đi chung với tôi. Hai người đàn bà cứ vậy mà song hành với nhau, cùng đi trên con đường đất nhỏ. Người phụ nữ gánh đôi giống mạ trên vai, thoáng nhìn thấy đứa bé ăn mặc kín mít đang nằm úp mặt vào lưng mẹ, thì liền mở lời mà hỏi. Con chị đó hả? Hai mẹ con đi đâu mà nửa đêm vậy? Ngó ăn mặc bộ tính đi xa ha. Người phụ nữ cầm đuốc chỉ cười dạ một tiếng mà không trả lời. Thế vậy cô ta lại hỏi tiếp. Chị đi tới khúc nào? Tôi ra tới lộ lớn á, rồi băng qua bên dòng nữa. Tôi thì ra tới lộ thôi. Lát nữa tôi cho chị cái đuốc này để chị đi tiếp. Bộ chị tính bắt xe đò hả? Chị đi đâu? Tôi đưa con đi khám bệnh. Lại đưa ánh mắt nhìn về đứa bé, nhưng người đàn bà gánh mạ vẫn không thấy được mặt mũi, vì nó cứ áp mặt vô lưng. Tội nghiệp không? Ngủ ngất ngư luôn rồi kìa. Em nó bệnh sao đó chị? Nó bị đau mắt nhậm. Ở đây uống thuốc hoài không hết, nên chở lên trên bệnh viện coi sao đó chị. Nói chuyện mấy câu, lộ lớn cũng đã nằm ở ngay trước mặt. Ngó dọc theo con đường, không một bóng người, không một chiếc xe. Người đàn bà chìa bàn tay đưa lại cái đuốc cho người mới gặp, rồi nói: Thôi chị đi đi, tôi đây đón xe được rồi. Người phụ nữ chìa tay ra nhận lấy cây đuốc sắp tàn. Cô ta đưa ánh mắt nhìn về đôi bàn tay trắng xanh, mà chợt lên tiếng nói: Trời ơi, sao tay chị mét chành vậy? Cô chừng bệnh đó nghe chị. Nói rồi cô ta cũng tiếp lấy ngọn lửa mà băng qua đường. Lúc băng qua con lộ đá đỏ, một cơn gió lớn cuốn theo lớp bụi thốc lên cao, tạt vào ngọn đuốc, khiến cho nó bung xòe táp hết cho người đàn bà nọ. Người đàn bà lúc này như một phản xạ, liền nhảy cẩn người lên vũ bỏ những cái tàn lửa đang bám trên người mình. Nhưng sau vài giây, cô ta đã nhận ra rằng ngọn lửa vừa nãy không hề gây bỏng rát đau đớn như một ngọn đuốc bình thường. Người phụ nữ cứ đứng đó tần ngần, nhìn ngọn đuốc tàn lăn lóc ở dưới mặt đất. Bất giác cô ta đặt đôi giống xuống, cúi người lượm lại cây đuốc lạ kỳ kia. Cây đuốc đã tắt hẳn, không nhìn thấy một chút ánh than nào nữa, đen xù xì nằm ở dưới mặt đường. Khi bàn tay cô ta vừa chạm vào cây đuốc thì một cảm giác lạnh lẽo lập tức truyền từ tay rồi đi khắp cơ thể. Cô ta từ từ đứng dậy. Lúc này đám mây ngang tàn trên cao cũng đã chịu nhường lại chỗ cho ánh trăng vàng. Lúc ánh sáng một lần nữa soi rõ mặt đường thì một tiếng hét thất thanh vang lên, xé toạc đi cái không gian tĩnh mịch. Người đàn bà lết đi dưới lớp đá đỏ của con lộ lớn, mình mẩy cô ta lem luốc một lớp đất cát dậy. Ở chỗ đôi giống đang nằm lăn lóc đang có một cái chân người đen đúa như cục than, lại phát ra cái mùi khét lẹt. Ở bên kia đường, hai mẹ con lạ mặt vẫn đứng đó, cứ trợ mắt ra nhìn người đàn bà tội nghiệp. Lúc này đứa bé trên vai dường như cũng đã tỉnh lại. Nó trèo xuống khỏi lưng mẹ. Tấm mền quấn trên người cũng rơi xuống đất, làm lộ ra thân hình quắt queo, dị hộm của nó. Ê, cái đó là mẹ con thằng Cùi phải không mày? Bây giờ cả đám tụi nó không biết từ lúc nào đã đem hết chiếu xuống đất, kép lại thành một tấm chiếu lớn, rồi thu lại đối diện với nhau. Thằng Ân đoán là hai mẹ con thằng Cùi. Thằng Tính xác nhận. Ừ, hai mẹ con đó. Thằng Cùi sau khi trèo xuống đất rồi á, nó không có đi được, bởi vì từ hồi còn sống là bị Cùi rụng mất hai bàn chân rồi. Nhưng mà có điều bây giờ á, cả một cái bên chân bên trái của nó cũng không còn nữa. Nó bò trên mặt đất, gương mặt vừa đen vừa dị hộm, còn đáng sợ hơn cả cái lúc mà nó còn sống nữa. Vậy nó bò đi đâu? Bò tới chỗ người đàn bà gánh mạ đó hả? Ừ. Cái bà đó tên là Sáu Trúc. Nghe nói trong xóm lúc đó đó, bà Sáu này là cái người mà nhiều chuyện mà xéo sắc nhất. Ở trên mâm cơm ngoài sập chợ, lúc nào bà cũng bới móc miệt thị má con thằng Cùi. Lúc thằng Cùi chết, bà nhất quyết không cho chôn. Bà là cái người kiên quyết bắt đem đi thiêu mới được. Trời ơi, người gì kỳ vậy? Cho bà con trong xóm lúc đó làm sao? Thì cũng nghe theo. Tại vì nhà của bà Sáu Trúc là gần nghĩa địa nhất, mà cái nghĩa địa lại cặp bờ kinh, ai cũng sợ mầm bệnh sẽ theo nước mà làm lây lan cho mọi người. Tụi nó đang miên man ngẫm nghĩ, chốc chốc lại gật gù như đã hiểu ý. Thằng Tính bèn kể tiếp câu chuyện còn đang dang dở. Thì thằng Cùi sau khi trèo xuống đất, nó cứ lết theo bà Sáu miết à. Cái lúc lết tới chỗ cái chân rụng, nó liền lụm lấy gắn vô người mình. Tính ra thì có ma mới làm được kiểu đó, chứ người ai làm được. Bà Sáu bà chịu hết nổi, bà xỉu luôn, nằm ngoài lộ luôn. Ê, có khi nào là bịa không mày? Có mình bà thấy à? Có khi bà ghét má con thằng Cùi rồi bịa ra cái chuyện vậy để biêu ríu hay sao? Thằng Tính vội vàng lắc đầu. Nó cười khẩy, nét mặt cũng thay đổi. Không, chuyện đó được rất nhiều người xác nhận. Sáu Trúc khi đó vẫn còn trẻ, nhưng đã có bệnh tim. Vừa nhìn thấy thằng Cùi đã thất kinh hồn vía, ngã giật ra giữa lộ mà bất tỉnh đi. Mấy người trong xóm hẹn nhau đi cấy dần công, đã đợi hơn nửa tiếng mà vẫn chưa thấy tới. Họ ngồi trên bờ ranh mà chờ, mãi cho tới khi nghe tiếng thét của Sáu Trúc phát ra ở phía xa lộ cái. Đám người tức tốc đứng lên, lão đảo vừa giang tay vừa chạy trên cái bờ ranh, bề ngang chỉ có 3 tấc. Những năm này điện còn chưa được kéo về, con lộ lớn ngoài xe đạp xe trâu và mỗi ngày một chuyến xe đò thì cũng chỉ có người ta đi bộ thôi. Ấy vậy mà khi cô Sáu Trúc vừa mới ngã ra, chuyến xe đò duy nhất ấy đã vô tình chạy cán ngang qua người. Cô nằm dưới gầm xe đò, trên người chỉ toàn máu là máu. Mấy người đi cấy đứng ở mép lộ nhìn ra, gương mặt ai nấy đều hiện rõ nét hoang mang sợ hãi. Phụ nữ thì la hét, đàn ông cũng chỉ biết đứng tần ngần. Rồi bỗng chốc có người hoảng hốt mà thét lên: Trời ơi, má con thằng Cùi! Nghe theo tiếng hét đó lại nhìn theo hướng tay. Họ ngó sang bên kia đường. Cạnh bụi tre dẫn lối về trong xóm, có hai mẹ con phụ nữ đang nắm tay nhau đứng nhìn. Hai mẹ con mình mẩy đen như người chết cháy, đầu cổ trụi trơn, tay chân quắt queo. Khi người tài xế xe đò leo xuống khỏi xe, thì hai mẹ con cũng tự dưng mà biến mất như chưa từng xuất hiện. Rồi bà Sáu đó chết hả? Chết đâu, mới nhận bằng khen người cao tuổi năm ngoái kìa. Trời đất ơi, xe cán qua hai chân bả, hên là bả không có chết, chứ cán qua đầu là đi gặp ông bà rồi. Bả tàn phế tới giờ luôn, nằm một chỗ hoặc là ngồi xe lăn. Mà gia cảnh thì u tệ lắm, con cái không có nên người, chồng thì bỏ đi. Nói chung là vừa nghèo mà vừa khổ nữa. Có mấy người nói là do má con thằng Cùi trả thù, làm cho bà cũng phải tàn phế, sống nghèo sống khổ hệt như má con nó hồi xưa đó. Cả đám ngồi lặng thinh. Không gian lúc này ngoài tiếng gió rít heo hút bên ngoài, thì chỉ còn tiếng thằng Lặng tắt lưỡi, kèm theo giọng kể của thằng Tính mà thôi. Vậy còn ai gặp nữa? Bà còn trả thù ai không? Không, không còn trả thù ai nữa. Nhưng mà vẫn có những người đã vô tình gặp phải hai hồn ma này, và một trong số đó là ông nội của tao. Lại nói ông Hai Liêm, từ dạo má con thằng Cùi chết thì cũng không còn lui tới nữa. Nhưng không vì vậy mà ông quên đi hai má con người phụ nữ cùng khổ. Cũng nhiều lần bà Hai Liêm nổi cơn ghen tức khi thấy chồng đem đồ nhà sang biếu sang cho. Tới tận bây giờ vẫn không ai biết ông Hai vì cái tánh thương người hay là còn vì nguyên nhân nào khác. Nhớ năm đó đã là 3 năm từ khi thằng Cùi và má nó chết. Cái nền nhà cũ bây giờ cây cỏ mọc cũng nhiều rồi. Tối, ông Hai Liêm mang theo một mâm cơm sơ sài, kèm theo ít tiền giấy, lọ dọ lén lút mà đi sang đây. Không đuốc không đèn, ông cứ vậy mà lầm lũi đi. Khi đã có mặt ở cái nền nhà xưa, ông mới dám lấy ống quẹt ra thắp lên nén nhang cho người đã chết. Ánh nhang ánh lửa đốt vàng mã cứ lập lòe trong bóng tối. Không ai biết vì sao ông Hai lại tới đây, vì sao phải cúng cơm cho má con họ. Càng không nghe ông nói tới việc đã gặp hai người trong đêm đó. Mãi cho tới mấy chục năm sau, lúc thằng Tính đã lớn, ông mới kể cho nó nghe. Ông nội tao nói, tối đó ông thấy hai má con thằng Cụ về, nhưng mà ông không có sợ. Có nhát nội không? Chắc không à. Nghe mày nói, cơ bộ ông nội mày là người tốt mà, đâu có giống như bà Sáu Trúc đâu. Không có nhắc nội tao. Họ chỉ nói chuyện với nhau thôi. Nhưng mà nói cái gì thì nội không có kể. Nội nói là hồn của hai má con bả về nhắc người ta là thiệt. Lúc đó tao sợ lắm. Nói gì nói chứ tao mới 11, 12 mà, vừa mới vô lớp 6, là vô học trường này nè. Mà trường này xây lại trên cái nền nhà cũ đó nữa. Mà nội nói với tao á, là hai má con bà Tư Lanh không có ở hoài trên đất này. Hồi bà chết là vì tự vẫn, còn thằng Cùi lại chết vì lúc còn nhỏ quá, cho nên khi hết dương thọ má con bà sẽ rời đi. Mà nội kể, bà Lanh còn nói là 3 năm bà mới cho người ta thấy một lần. Nhưng mà người nào cần thấy bà mới để thấy, còn không thì thôi. Nhưng rồi người ở đây lại thiêu dệt ra nhiều chuyện khác nữa. Có điều cũng là do họ bịa ra thôi, chứ nội nói là hoàn toàn không có. Mà tụi bay biết cái ngày hai hồn ma đó thường về là ngày nào không? Mấy tiếng hả không hẹn mà lại cùng nhau vang lên, như biểu đạt rằng bọn chúng nó đang có cùng một thắc mắc. Thằng Tính nhìn ra ngoài, nó tốt ra mấy lời, làm cho cả đám tự dưng cảm nhận tóc gái đang dần nổi lên thành cục. Là ngày giỗ của thằng Cùi, ngày trung thu á. Một tiếng sấm rền vang bầu trời vừa mới nổ lên, làm cho bốn đứa trong căn phòng chợt rùng mình. Không gian bốn phía trở nên tối tăm, không có chút ánh sáng nào. Con Trinh loạn choạng, bàn tay nó vơ vào trong không trung, chạm vào đứa ngồi cạnh mình. Cái gì vậy? Cúp điện hả? Một ánh đèn flash nổi lên, rồi hai ba bốn cái. Những cái điện thoại bật sáng, thì tiếng lợp đợp cũng bắt đầu xuất hiện trên mái nhà. Trời mưa rồi, gió nãy giờ chắc mưa lớn lắm á. Hồi nãy có sấm nữa, chắc là đánh trúng thùng điện rồi. Đâu mà dán cửa ra coi bên ngoài có điện không. Thằng Tính ngồi dậy, dán cái rèm sang một bên ngó thử. Ngoài một làn mưa dày và những cơn gió rít thì cũng chỉ còn màn đêm tối mịt. Lúc tụi nó còn đang lây quê dưới bóng tối, phía hành lang lại có ánh đèn sôi từ xa đi tới. Dưỡng Út mặc bộ áo mưa, cầm đèn pin nhanh chân băng qua sân trường rộng lớn. Tụi nó nhìn thấy Dưỡng Út bước vào một căn phòng ở phía dãy đối diện. Dưỡng ở trong đó một lúc mới lại trở ra. Một lần nữa Dưỡng lại đi về hướng phòng y tế mà tụi nó đang ở. Thoáng chốc Dưỡng Út đã tới trước cửa. Bên ngoài mưa đang lớn, nước mưa theo từng cơn gió tạt vào cánh cửa nghe rào rào. Đợi Dưỡng vừa tới nơi, nó mới dám mở cửa. Đón Dưỡng chỉ mất 2 giây, nhưng bấy nhiêu thời gian cũng đủ để cho cơn mưa vần vũ kia táp vào trong phòng. Người Dưỡng Út nhiễu nhão nước, vội đưa cây đèn pin dự phòng cho tụi nó, rồi dặn dò: thùng điện bị chọc rồi, tụi con xài đỡ đèn pin đi. Mưa lớn quá Dưỡng Út không có ra ngoài coi đường dây được, chắc đợi sáng kêu thợ tới kiểm tra. Thôi ngủ sớm đi, giờ này mà sao còn thức hết vậy. Ngủ đi, Dưỡng Út chịu bệnh nè. Chỉ nói mấy lời rồi Dưỡng Út lại hé mở cánh cửa mà lách người đi ra. Cả bọn cầm cây đèn Dưỡng Út mới đưa, bật lên rồi để trên kệ tủ. Cây đèn pin đã cũ, trên bóng lại có 2 cái vết nứt dài. Ánh sáng vàng vọt không đủ sôi sáng hết căn phòng, cần thêm 4 cái điện thoại ở 4 góc gấp thêm. Con Trinh nãy giờ cứ thấy lạnh lạnh. Lúc ánh sáng đã ổn định rồi, nó lại trút người vào trong góc. Chẳng hiểu sao giường vốn dĩ không đủ, nhưng ít ra cũng là được 2 đứa nằm. Ấy vậy mà bây giờ chẳng đứa nào chịu leo lên, cứ tụm lại mà ngồi dưới đất. Con Trinh kéo mền lên cao hơn, phủ qua cả đôi vai đang rụt rè. Nó nói: bữa nay là trung thu luôn đó Tính, tự nhiên tao thấy ớn lạnh quá. Con Trinh rụt rè như mèo con, trong khi thằng Tính lại cứ thản nhiên. Nó nằm dài ra tấm chiếu, kéo cái gối lên để kê đầu. Có gì đâu mà sợ, 3 năm họ mới về một lần, mà bây giờ cũng lâu lắm rồi, 30-40 năm rồi, chắc cũng đi đầu thai hết rồi không chừng. Mà tụi mình với họ có biết nhau đâu, cũng đâu có ân oán gì, cho mình thấy làm chi đâu. Nói chung là tao ở đây từ nhỏ, cho nên tao không có sợ. Mấy đứa nhìn cái nét thản nhiên trên gương mặt của nó có vẻ uy tín lắm, từ đó cũng dịu đi cơn sợ hãi trong lòng. 4 đứa nằm xếp như cá mồi, đứa nằm ngửa, đứa lại nằm nghiêng. Đứa nào đứa nấy đều đang theo đuổi những suy tư của riêng mình. Trời mỗi lúc một khuya hơn, cơn mưa ngoài sân cũng dần nhẹ hạt. Có chăng còn lại những hạt mưa lất phất còn sót từ đám mây đen. Căn phòng cũng không còn nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm, mà thay vào đó lại là những nhịp hơi đều đặn hít vào thở ra. Có tiếng rụt rịch, hình như con Trinh vừa trở mình thì phải. Nó xoay người nằm dai ra cửa, rồi lại kéo mền lên mà đắp cao hơn. Trên cánh tay từng cụm da gà cũng bắt đầu nổi lên dày đặc. Con Trinh trở mình thêm 2 lượt nữa thì không chịu nổi mà ngồi dậy. Cơn đau bụng đã kéo dài được nửa tiếng đồng hồ, bây giờ nó không còn chịu nổi nữa. Đưa bàn tay lay lay vai thằng Ân đang nằm bên cạnh, nó thều thào mà gọi tên. Ân ơi, dậy nói nghe nè. Thằng Ân trở mình, nhưng nó không có nhựa nhão. Thấy con Trinh ngồi dậy, mặt mày nhăn nhó khó coi, nó liền hỏi: dạ, đau bụng hả? Uống thuốc không? Phòng y tế chắc có thuốc á. Không, tao đau bụng kia, mày đi toilet với tao nha. Thằng Ân nghe nói liền gạt tay con Trinh ra khỏi vai mình. Nó trả lời: gì vậy bà nội, tự nhiên đi toilet mà rủ tao? Tao con trai á, sao đi với mày được? Thì mày đi với tao, đợi ngoài cửa thôi, ai kêu mày vô làm gì. Đi nha, một mình tao sợ tối lắm. Nhìn nét mặt nhăn nhó của con nhỏ, lại thêm mấy lời xin xỏ có vẻ chân thành, thằng Ân cũng có chút động lòng thì phải. Ai biểu cả đám chỉ có mình nó là con gái, công nhận phiền phức thật. Nó hất tấm mền ra một bên, rồi lơm cơm mà ngồi thẳng dậy. Hai đứa xỏ dép vô chân, cầm lấy đèn pin mà Dưỡng Út đã đưa, cùng với một cái điện thoại. Rón rén nhẹ nhàng, cả hai cùng mở cửa rồi đi ra. Đêm bên ngoài này lạnh thật. Tụi nó vừa bước đi là vừa khoanh hai quỷ tay lại, áp vào trong ngực. Cái nhà vệ sinh dành cho giáo viên có vẻ gần hơn. Con Trinh một mạch mà chạy tóc vào trong đó. Nó cũng không quên nói vọng ra bên ngoài: "Ở đó đợi tao nghe." Thằng Ân chỉ ừ một tiếng, rồi đứng dựa lưng mình vào trong vách tường. Nó đưa mắt ngó nghiêng trời đất, nhìn xa rồi lại liếc gần, chẳng thấy gì ngoài mấy nhánh bàn nhánh phượng chốc chốc cứ đông đưa. Ông trăng xuống chơi cây cao thì cao sẽ cho mo. Ông trăng xuống chơi học trò thì học trò cho bút. Ông trăng xuống chơi ông bụt thì ông bụt cho chùa. Ông trăng xuống chơi nhà vua thì nhà vua cho lính. Trong đêm tối, một lời ngân nga vang vọng bay bổng theo từng cơn gió, kèm theo tiếng lon ca lon con đang lăn đều ở dưới mặt sân. Tiếng động vang đều rõ mồn một trong không gian đêm tối tĩnh lặng, khiến cho người ta phải chăm chú mà lắng nghe. Ân dòm ra bên ngoài, nó vẫn chưa thấy gì ngoài những âm thanh lạ lẫm. Lúc này nó mới ngó ngược trở vào bên trong nhà vệ sinh mà gọi: "Trên ơi, mày bấm điện thoại hay gì lâu vậy? Lẹ đi, ở đó mà coi phim là tao bỏ mày á." Con Trinh quằn quại với cơn đau, tay chân lúc này thiếu điều bủn rủn. Cái điện thoại nó cầm không nổi, từ lâu đã đặt nằm ở trên bệ ngồi. "Ê, đừng có vô nha, tao không có bấm có coi gì hết trơn á." Thằng Ân nghe thấy câu trả lời, một lần nữa lại giáo giác nhìn ra. Tiếng lon con vẫn chưa dứt, khiến cho cái tâm tò mò của nó bắt đầu nổi dậy. Ân bước hai bước chân, đưa đầu ra khỏi cửa. Con người của nó nở ra thật to, tầm mắt cũng phóng ra phía xa nhất. Ấy vậy mà ngoài nó và những gốc cây bất động kia, thì chỉ còn lại mấy cơn gió đang xào xạc đưa. Ân lẩm bẩm trong miệng hai chữ quái lạ, đôi chân cũng bất giác tiến thêm hai bước nữa, tiến ra hành lang của khu nhà vệ sinh. Khi nó đặt ở bên ngoài, cái tiếng ngân nga của trẻ con lại một lần nữa vang lên. Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng củi già ôm một bó mơ. Rồi một tiếng ực vang lên trong cổ họng. Thằng Ân nuốt xuống một ngụm nước bọt lớn, như muốn nén hết những nỗi khiếp đảm trở xuống lòng ngực. Đứng chết trần ở một chỗ, tay chân nó trở nên mềm nhũn, không có sức để bước đi. Bởi vì phía bên kia của dãy phòng, nó nhìn thấy có một cái bóng đen dị dạng đang lê lết từng bước đi siêu vẹo. Cái bóng đen như của một đứa trẻ con đẩy cái lồng đèn lon trên nền xi măng của sân trường. Âm thanh lon con cứ phát ra nãy giờ, thì ra là từ đó. Cái lồng đèn bằng lon sữa bò, bên trong có một cây đèn cầy nhỏ. Lon sữa đục mấy cái lỗ làm sáng, xoay tròn theo từng bước đi khập khiễng. Ánh sáng hắt ra lúc tỏ lúc mờ. Cứ mỗi lần cái lon xoay một vòng, ánh sáng từ cây đèn cầy lại soi vào mắt thằng Ân, cái nhân ảnh dị dạng đó. Đứa trẻ hệt như những gì mà thằng Tính đã kể cho tụi nó nghe: cùi hủi và trái đen. Thằng cùi. Ân lép nhép cái miệng nhưng không dám phát ra tiếng kêu lớn. Thằng cùi đẩy cái đèn đi hết một vòng sân trường, rồi lại dừng trước cửa của căn phòng y tế. Khi đã ở ngay trước cửa, nó bắt đầu bỏ lại chiếc đèn, rồi bước vào bên trong. Ân nhìn thấy thằng cùi đưa bàn tay cùi cọc của nó lên gõ cửa. "Tính ơi, mở cửa cho tao coi." Thằng Ân vừa nghe thấy, nó bất giác đưa tay lên bụm lấy miệng mình. Vì cái giọng mà thằng Cùi vừa nói ra lại chính là giọng của con Trinh. Vậy cái đứa ngồi trong toilet nãy giờ lại là ai nữa? Nó rụt người lại, lơm khơm như một ông già mà đi vào trong. Bởi vì bây giờ nó đâu còn sức mà đi thẳng người lên nữa. Nó bước vào toilet, tiến về phía căn phòng của con Trinh đang ngồi, gõ lên mấy tiếng rồi lắp bắp mà kêu tên. Trinh ơi! Thằng Ân gọi mấy tiếng thì bên trong cũng phát ra câu trả lời. Từ từ chút đi, đau bụng quá mẹ ơi. Trinh ơi, thằng Cùi, thằng Cùi nó dậy thiệt mẹ ơi. Con Trinh nãy giờ đang hơi vật vả với cái bồn cầu, sức lực cũng không còn được bao nhiêu. Bây giờ nghe thằng Ân nói ra câu này, số năng lượng ít ỏi còn lại trong cơ thể cũng đã tuột về không ngay lập tức. Con Trinh run rẩy, nó cà lăm nói chuyện, nghe tiếng được tiếng mất. Cái gì? Nó thiệt hả? Nó đâu? Nó đi vào phòng y tế rồi. Trời ơi, tụi thằng Canh với thằng Tính còn ở trong mà. Cách nhau một cánh cửa, hai đứa vẫn đang nói chuyện với nhau. Con Trinh có một chút mừng. Nó mừng vì nó với thằng Ân thoát được một mạng, nhưng lại không kìm được cái lo lắng cho đám bạn trong kia. Mày chạy vô kêu dựng Út đi Ân. Kêu dựng Út qua, rồi tụi mình vô coi sao. Đi. Vậy con mày? Mày ở đây một mình á? Mày đi. Tao đi không nổi. Lát kêu dựng Út á, cho mày ra kè tao vô nha. Thật sự ở giây phút này, con Trinh sợ tới mức tay chân tê dại đi, giống như một người liệt. Trong cái không gian tối tăm lạ lẫm này, nó sợ hơn bất kỳ ai hết. Có điều bạn của nó vẫn còn ở trong kia. Nếu nó cứ giữ thằng Ân lại bên cạnh thì chắc chắn không có đứa nào có thể thoát nổi. Con Trinh ngồi co ro trong nhà vệ sinh. Khi tiếng bước chân chạy đi của thằng Ân nhỏ dần rồi biến mất, lập tức lại có tiếng chân khác của ai đó đang bước vào. Con Trinh lắng tai nghe. Tiếng bước đi đều và chậm rãi, không có nét gì như của người vội vã. Chắc không phải là thằng Ân quay lại. Trong đầu nó thầm nghĩ, có khi là Dương Út đã đi vô tìm nó. Nhưng mọi thứ chỉ mới vừa nằm trong suy nghĩ thôi. Con Trinh cũng không dám hé răng nửa lời. Nó cứ ngồi im thinh thích, chờ đợi chuyện gì sẽ xảy ra. Mồ hôi hột của nó tuôn ra lã chả. Một luồng gió thổi qua cái lam trên đầu, bất chợt khiến cho nó rùng mình. Tiếng bước chân lạch bạch trên mặt sàn, không giống như một người mang dép. Khi tiếng chân càng lúc càng gần ở trước cửa phòng của nó thì chợt dừng lại. Con Trinh run rẩy ngồi đó. Nó cố khom người nhìn qua khe hở dưới sàn, nhưng vẫn không nhìn thấy được gì. Ngay lúc nó vẫn còn chăm chú dò xét thì cánh cửa bên cạnh đã được mở ra rồi nhanh chóng khép lại. Con Trinh đoán chừng người đó đã đi vào bên trong. Điều này làm cho nó sợ hãi tới mức tê cứng hết các khớp xương người. Trong vài giây tĩnh lặng, lại có tiếp tục một vài âm thanh khác lạ phát ra. Ở trong cái buồng vệ sinh này, ngoài con Trinh và bóng tối thì không còn gì khác nữa. Nó đưa đôi bàn tay cầm lấy chiếc điện thoại rồi nắm lấy thật chặt, tưởng đâu sẽ vùng chạy khỏi đây. Nhưng thực sự trong lúc này, nó không cả thở một cách thoải mái được. Hai lỗ tai của Trinh bây giờ tự nhiên nhạy cảm một cách lạ kỳ. Chỉ cần nghe thấy, nó cũng biết được cái âm thanh vừa mới phát ra rét rét là tiếng từ cái móng tay. Hai bàn tay của ai đó đang cào lên vách tường, tạo ra cái âm thanh rèn rẹt đó. Một tiếng, rồi hai tiếng. Con Trinh mở điện thoại lên. Theo cái ánh sáng hắt ra từ điện thoại, nó cũng ngước đầu nhìn lên trên trần. Khi tiếng cào thứ ba vừa dứt, một cái đầu người cháy xém lập tức hiện ra, to từ buồng vệ sinh bên cạnh mà dòm lơm lơm về phía nó. Đôi mắt trắng giả, gương mặt đen thui đập vào mắt Trinh, khiến cho nó trợn tròng lên. Cái điện thoại cũng rơi xuống đất, kèm theo một tiếng thét thất thanh. Ân co giò chạy ra khỏi khu nhà vệ sinh. Nó cúi người đi qua phòng y tế, rồi lại cắm mặt chạy về phía phòng bảo vệ. Vừa tới nơi, nó liền đưa tay đập ình ình vào khung cửa. Dừng Út! Dừng Út ơi! Mở cửa! Con thằng Ân này dừng Út! Thằng Ân đập cửa nghe đùng đùng, còn vừa rống cổ họng lên mà kêu. Vậy mà đã qua hai lượt kêu, bên trong vẫn không có chút động tĩnh nào. Nó sốt ruột, lần theo cái vách tiến về phía cửa sổ. Cánh cửa phòng bảo vệ cũ kỹ, dưới cạnh cũng đã sứt đi một thanh. Ân ghé mắt qua khe hở, nó dòm vào phía bên trong. Trong phòng im phăng phắc, chỉ có một chiếc giường sắt và một cái bàn trà. Nó ngó thấy giường Út đang nằm trên giường, có vẻ như ngủ say lắm, liền kê miệng vô kêu lớn. Giường Út, chạy đi! Giường Út ơi! Tiếng thằng Ân gần như muốn khàn đi, nhưng người bên trong dường như không hề nghe thấy. Giường Út vẫn cứ nằm đó, bất động, không phản ứng gì. Thằng Ân bực dọc nắm lấy cánh cửa mà rung lắc thật mạnh. Nhưng giấc ngủ của Dương Út vẫn không hề hấn. Lúc này ở khu nhà vệ sinh, nó lại nghe thấy tiếng thét của con Trinh vang tới. Thằng Ân không nói lời nào, liền co giò chạy một mạch trở về. Sàn nhà trơn xích chút nữa làm cho nó mất đà, nhưng may là thắng lại kịp. Nó đứng ở bên ngoài cửa, dò xét mà lên tiếng gọi. Trinh ơi, mày xong chưa vậy? Mày mới la hả? Có sao không? Thằng Ân hỏi một hơi dài, nhưng không thấy có người đáp lại. Nó rọi cây đèn pin vào trong, rồi nhấc lên từng bước chân thật chậm rãi. Khi nó đã bước vào, thì một cảnh tượng hãi hùng liền đập vào trong mắt. Con Trinh nằm sóng xoài bên trong buồng vệ sinh, hai cái chân thò ra ngoài bất động. Và đứng bên cạnh đôi chân đó lại là một nhân ảnh lạ lùng. Cái hình hài con người chết cháy hệt như trong miêu tả của thằng Tính khi nó kể với cả đám về bà Tư Lanh. Lại nói thằng Tính lúc mở cửa, nhìn thấy con Trinh đứng bên ngoài. Nó bỏ cửa cho con Trinh tự đi vô, rồi tự kéo lại. Nó buộc miệng hỏi. Hồi nãy tao nghe mày với thằng Ân rù rì á, hô đi vệ sinh chung mà. Sao có mình mày vô vậy? Miệng thì hỏi, mà chân thì cũng đi. Thằng Tính đi vô trong manh chiếu, nằm xuống cạnh thằng Khanh, rồi kéo mền đắp lên cao. Con Trinh lẻo đẻo đi sau. Nó cũng ngồi xuống, nhưng không vội nằm. Nó trả lời. Tao sợ, nên nó biểu tao vô trước, rồi lát nó vô sau. Ê Tính. Gì? Mày còn cái bánh trung thu nào không? Cho tao cái đi Tính. Tưởng là con Trinh đói đêm, thằng Tính liền chỉ vô cái ba lô để trên đầu giường. Trong đó có bịch sữa đó, mày uống đỡ đi. Bánh phát còn không đủ, đâu ra mà còn. Đáp lời thằng Tính là một tiếng hừ hằng học vang lên. Tao không có uống sữa, tao thèm bánh trung thu thôi. Cái điệu bộ này của con Trinh khiến cho thằng Tính cũng phát cọc. Nó bật người dậy, rồi lớn tiếng nói. Mày thèm sao hồi chiều mày không nói? Bây giờ hết rồi thì đồ giật ngang ở đâu mà có? Giờ có sữa đó, không muốn đói kệ mày. Đừng có làm phiền giấc ngủ của tao nghe. Con gái thiệt mệt ghê luôn. Tiếng tranh cãi của hai đứa làm cho thằng Khanh thức giấc. Nó lấy tay dụi dụi mắt, rồi trở mình sang. Mày nói chuyện với ai mà ôm sòng như mày? Đang ngủ ngon à. Thằng Khanh trở người quay sang, vừa cất lên một câu nói càm ràm. Con Trinh trai, nửa đêm đồ ăn bánh trung thu. Nó làm như tao là ba nó vậy. Còn cái chỗ này là siêu thị hay sao mà muốn là có liền. Nhìn thấy Khanh đã dậy, con Trinh lại nhìn sang nói. Mày đi vệ sinh đi, thằng Ân còn đang ở ngoài á. Đi đi, lát vô chung với nó. Thằng Khanh đang lúc bực dọc, nhưng chỉ nghe mấy lời ngắn gọn của con Trinh, nó đã dịu đi ngay. Nó ngoan ngoãn buông cái mền đang quấn trên người, rồi lầm lũi bước ra cửa. Thằng Khanh rời đi trước mắt của Tính, đờ đẫn và ngờ nghệch. Khi cánh cửa đã khép lại, Thằng Khanh bước ra khỏi tam cấp, không nói không rằng, cứ vậy mà đi thẳng ra sân. Thằng Khanh như một người vô hồn, lẩm đẩm đi trên nền sân ướt át. Một vòng rồi hai vòng, nó cứ vậy đi mãi đi mãi. Lúc này trong căn phòng trống trải, chỉ còn lại Tính và con Trinh. Thằng Tính ngã lưng xuống sàn, định tìm lại cho bản thân một giấc ngủ mới. Chẳng hề quan tâm con Trinh vẫn cứ ngồi nhìn nó đăm đăm. Cái mơ màng nhanh chóng kéo tới, thằng Tính cũng không nhớ tới ai ngoài bản thân nó nữa. Không biết đã qua mất bao lâu, bây giờ là mấy giờ mà thằng Tính lại một lần nữa bị đánh thức. Không ai gọi nó, không ai lay người. Âm thanh đánh thức giác quan của nó lại là một tiếng trẻ con cười khúc khích. Tiếng cười ồn ào, cũng không quá chói, nhưng nó như là biết đường, cứ chui tọt vào trong lỗ tai. Tính hé mắt mình ra, cảm nhận tiếng cười hình như là kệ bên cạnh. Nó xoay lưng, quay lại phía sau chỗ nằm. Ở trên giường, nó thấy có một cái bóng. Ánh sáng không đủ khiến cho nó biết được ai đang ngồi. Ừ, ai vậy? Thằng Tính vừa hỏi, lại vừa quay tới quay lui. Lúc này nó mới phát hiện ra đám bạn cũng không còn ai nữa. Tính thu người ngồi dậy, với tay lấy cái điện thoại nằm ở trên đầu, xôi ánh đèn vào người đối diện. Rồi nó mới chợt thốt lên. Trời ơi, thằng cô ơi! Nó chồi đạp hai chân, lùi về phía sau liên tục, khiến cho cái giường bên kia cũng bị nó xô đẩy mà xê dịch theo. Cái sợ hãi bây giờ bắt đầu bao lấy trí óc của Tính. Ngoài sợ, nó không còn biết phải làm gì. Thằng Cùi ngồi ở trên giường, tay vịn lên cửa sổ, hệt như cái lúc nó còn sống vẫn cứ hay làm. Nhìn thấy Tính rụt rè trong nỗi sợ, khiến cho nó không kiềm chế được mà cười lên khanh khách. Mày sợ tao hả? Tao tưởng mày không biết sợ là gì chứ. Mà cái thằng Tranh này, mày mới kêu ai bằng thằng vậy mày? Mày đừng có mà hỗn với tao nha. Tao chỉ nhỏ hơn cha mày có 3 tuổi thôi đó. Dứt lời, thằng Cùi lại như một đứa trẻ mà cười hí hoái lên. Cái hình hài của nó giống đã dị thường, lại còn bị thiêu trong đám cháy, thực sự đang thách thức thần kinh của bất cứ ai nhìn vào. Thằng Tính cảm nhận thấy tim mình như đang lên hồi trống thúc trận, chỉ thiếu mỗi việc nhảy ra khỏi lồng ngực mà thôi. Lúc lưng áp vào tường cũng là lúc nó không còn chỗ để lùi nữa. Tính thu đầu gối lên cao, đưa tay ra trước chắp lại mà van nài. Con lại chú, tha cho con đi. Con đâu có làm gì chú đâu. Mà chú nhát con tội nghiệp lắm chú ơi. Thằng Cùi hứ một tiếng, thò đôi chân cụt xuống giường đông đưa, lại chìa bàn tay rụng còn 3 ngón ra, chỉ vô thằng Tính. Tao nói với mày là tao thèm ăn bánh, bộ mày điếc hả? Với lại tao cũng để ý mày từ hồi còn nhỏ rồi, mà má tao cản tao hoài, chứ không tao bắt mày từ 8 đời rồi đó. Câu nói tưởng đâu như đùa, nhưng phát ra từ hồn ma của thằng Cùi, làm cho Tính như chết điếng. Nó cứ lắc đầu ngoài ngoại, dường như không chấp nhận nổi những câu từ mà thằng Cùi vừa mới thốt ra. Có điều thằng Cùi vẫn chưa nói hết. Bữa nay xui khiến sao mày tự mò tới đây, coi như ý trời rồi. Mày phải đi chung với má con tao. Thằng Tính sao có thể chấp nhận? Nó vừa van xin lại vừa muốn chống cự. Tôi đâu có gây thù chuốc oán gì với má con mấy người. Mắc gì lại muốn bắt tôi chứ? Thằng Cùi hứ thêm một tiếng nữa, nó trèo khỏi giường, bước tới mấy bước lảo đảo mà nói với Tính. Tao muốn bắt cha mày từ lâu rồi, nhưng mà cha mày số nó cao quá, lại thêm ông già ông năn nỉ, má tao mũi lòng nên tha. Có điều tao đâu có hứa là sẽ không bắt mày. Chưa nói tới chuyện chú cháu mình hợp mạng lắm đó. Mấy lời của thằng Cùi khiến Tính có đôi phần phân vân khó hiểu, nhưng nó cũng không hỏi lại. Mày không hiểu chứ gì? Mày không biết vì sao tao lại xưng với mày là chú cháu phải không? Rồi nó lại cười. Có lẽ đang cười vào cái sự ngờ nghệch của Tính. Nhưng rồi nét cười cũng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một ánh mắt đầy sự căm phẫn. Từ khi tao còn nhỏ, nhìn thấy lớp bạn bè vui vẻ có cha có mẹ, tao thường hay hỏi má tại sao tao không có cha. Rồi khi tao bệnh, quanh năm suốt tháng chỉ có thể ở trong nhà. Những đứa từng chơi với tao, cha má nó cũng không còn cho tới gần tao nữa. Đặc biệt là cha mày. Bà nội mày sợ nó chơi với tao sẽ bị lây bệnh. Ngay cả việc đi ngang nhà, bà cũng cấm tuyệt đối. Cũng may là ông Hai Liêm còn có chút nhân tính, không chối bỏ hai má con tao. Những lời nói của thằng Cùi dần vén màn ra một bí mật mà ông nội của Tính tốn cả đời chỉ để chôn giấu. Ông Hai Liêm là cán bộ, ngàn lần không thể nào để cho người ta biết được ông có một đứa con riêng. Trong mắt hàng xóm láng giềng, ông là một cán bộ mẫu mực, hết lòng giúp đỡ má con người đàn bà khó khăn bệnh tật. Nhưng họ đâu có biết rằng đứa trẻ cùi hủi được ông chìa tay ra bố thí lại chính là đứa con ruột thịt của ông. Đồ chơi, quần áo cũ của cha mày không thèm nữa, quăng ra thì mới tới lượt tao cầm lấy. Lúc cha mày ăn sung mặc sướng, cấp sách đi học với bạn bè, thì tao chỉ có thể lủi thủi ở nhà uống mấy thứ thuốc đắng ngắt. Cũng là con, nhưng tao chưa bao giờ được gọi một tiếng cha, thay vào đó lại gọi là chú. Năm đó ông Hai Liêm được cử đi học xa. Lúc ông ta quay trở về được ít lâu thì cũng có một người phụ nữ mang bầu tha hương về đây sinh sống. Tao là con ruột của ông nội mày, nhưng lại phải sống một cuộc đời không cha. Mày thấy tao có thiệt thòi không? Nếu như là cha mày, chắc là từ lúc vừa mới phát bệnh, ông đã đưa tao vô nhà thương, rồi chu cấp tiền bạc cho chạy chữa rồi. Nhưng mà tao là con riêng, bà nội mày một khi biết được, có lẽ cả danh dự và gia đình đều đổ vỡ hết. Ông đã chọn cách để tao chịu thiệt, để tao phải sống chung với căn bệnh này cho tới khi tao chết. Thằng Cùi đã vô số lần thử nghĩ ngợi, nếu ông Hai Liêm cũng nhận nó là con, có lẽ nó không khổ như bây giờ. Nhưng ở cái tuổi lên 9 lên 10, nó vẫn chưa hiểu hết được cái sự khó khăn của người lớn. Chỉ có má nó hiểu, cũng đã chấp nhận từ lâu. Bà chấp nhận mang tiếng chữa quan, chấp nhận một cuộc đời đau khổ cơ hàn, cũng chấp nhận nhìn đứa con duy nhất phải sống cùng với căn bệnh cùi hủi. Tất cả là để bảo vệ hạnh phúc cho gia đình mày, giữ bộ mặt cho người đàn ông đó. Mày biết không, tao muốn đi đầu thai lắm rồi. Tao muốn mình lại tới trần gian này một lần nữa, ở một thân phận khác. Tao chắc với mày, kiếp sau tao sẽ có cuộc sống tốt hơn. Bởi vì kiếp này tao đã khốn khổ lắm rồi, không còn có thể khổ hơn được nữa. Cứ nghĩ lại là ngày qua năm lại, khi nào dương thọ chấm dứt thì bình lặng rời khỏi dương gian. Ai ngờ bữa nay mày lại tìm tới. Chắc là ông trời muốn cho tao cơ hội để quay về rồi. Cha mày đã cướp hết mọi thứ của tao. Vậy thì bây giờ mày phải thay ổng mà trả lại hết. Thằng Cùi bò đi trên sàn nhà. Phía sau lưng nó còn để lại những mảng thịt cháy đen rơi rớt. Mỗi bước nó tiến lên, thằng Tính lại rút mình thêm một chút nữa. Nó câm lặng từ nãy tới giờ. Có lẽ vì nó sợ quá không thể thốt nên lời. Hoặc là có khi bản thân nó cũng thấy gia đình mình thật sự bất nhân. Đôi mắt Tính ướt đẫm trào ra. Cũng chỉ có nó mới biết vì sao nó khóc. Thằng Cùi tiến lên mỗi lúc một gần. Cái mùi khét lẹt sọc ngay trong mũi làm cho nó bỗng chốc buồn nôn. Quãng đời còn lại của mày, hãy để tao sống tiếp. Nè, dậy đi. Trời ơi, sao mà ra đây ngủ vậy con? Dựng Út lấy mấy cái thật mạnh vào người thằng Khanh khi thấy nó ngồi tựa lưng gục đầu mà ngủ ở ngoài sân trường. Thằng Khanh mệt mỏi mở đôi mắt mình ra, ngơ ngác nhìn khắp tứ phía, nhưng cuối cùng đã dừng lại ở chỗ Dựng Út. Ủa, sao tự nhiên mình ngủ đây vậy trời? Mình ra đây hồi nào vậy? Nói rồi, nó lắc một cái mạnh cho xương sống giãn ra, lại chống hai tay xuống đất để ngồi lên. Khi nó đứng thẳng lên rồi, nhìn xuống đôi chân trần của mình, nó mới bất giác mà nổi lớn. Trời đất ơi, sao mà sưng vù đau quá vậy? Ủa là sao? Sao con không nhớ gì hết á? Mày không hiểu thì ở đây ai hiểu được. Đi vô kêu tụi kia, hỏi coi tụi nó nói cái gì. Thằng Khanh khập khiễng đi trên đôi chân sưng húp, bởi suốt cả một đêm nó phải đi gần cả trăm vòng sân trường rồi. Căn phòng chốt cửa bên trong, hai dưỡng cháu ở bên ngoài phải gọi lên mấy lượt thì bên trong mới nghe có động tĩnh. Mới hơn 5 giờ, trời vẫn chưa sáng hẳn. Thằng Tính lục đục ngồi dậy rồi bước ra ngoài. Đôi mắt nó nheo nheo như vừa tỉnh khỏi cơn mộng mị. Ủa, mày với tụi nó đi đâu mà sao trong phòng của mình tao vậy? Cái gì? Tao ngủ ở ngoài sân nguyên một đêm luôn á, mày biết không? À, hả? Sao kỳ vậy? Ai biết đâu, còn thằng Ân với con Trinh nữa, sao tao không thấy vậy? Những câu hỏi liên tục được đặt ra, nhưng không có một ai trả lời. Một dự cảm không lành bắt đầu dấy lên trong lòng từng người bọn họ. Không ai nói với ai câu gì, tự động hiểu ý, liền túa ra khắp sân trường và các giải phòng mà tìm kiếm. Thằng Tính móc điện thoại trong túi mình ra bấm số, rồi đưa lên lỗ tai mà gọi. Không có ai bắt máy, nhưng thay vào đó nó lại nghe tiếng chuông điện thoại của con Trinh phát ra ở khu nhà vệ sinh. Nó không nghĩ nhiều, lần theo tiếng điện thoại đi về phía đó. Chị Cúc ơi, tụi nó đây nè. Nghe tiếng thằng Tính báo, bọn họ nhanh chóng chạy tới xem. Ở trước mặt cả ba người là thằng Ân đang nằm sóng xoài bên ngoài hành lang của cái nhà vệ sinh. Cái đèn pin trong tay vẫn còn giữ chặt, nhưng lại vỡ tan tành. Tính bước tới trước, nó đỡ bạn mình ngồi dậy, rồi vả vào mặt hai cái cho nó bừng tỉnh. Nè, dậy đi, có chuyện gì, sao nằm đây, con Trinh đâu rồi? Thằng Ân bị cái đau trát lôi khỏi cơn mê. Khi nó vừa mới lờ mờ mở mắt ra, thì lại bị thằng Tính thả ịch nằm xuống sàn nhà. Bởi vì lúc này, Tính lìa thấy đôi chân của con Trinh đang thò ra khỏi buồng toilet. Nó vội vã chạy vào bên trong. Trước mắt nó là con Trinh đang nằm vật vã nửa trong nửa ngoài. Khi hai người chú Út chạy tới nơi, tụi nó mới bắt đầu tỉnh lại. Nhìn thấy thằng Tính trước mắt mình, con Trinh liền òa lên khóc một cách dữ dội. Tính ơi, tao sợ quá Tính ơi. Bà Tự Lanh bà nhát tao, nhìn bà ghê lắm, tao sợ lắm mày ơi. Thằng Ân lúc này cũng vừa tỉnh lại. Gương mặt nó khi nhớ về những gì xảy ra đêm qua bất chợt cũng trở nên tái mét. Dựng Út với thằng Tính dìu cả bọn nó trở về trong phòng. Dựng mới bắt đầu hỏi han cho cặn kẽ. Rốt cuộc là chuyện làm sao? Tụi bay kể lại cho Dựng nghe, kể đàng hoàng trên mạch cái coi. Tụi nó nhìn nhau, rồi lại nhìn ra ngoài, bắt đầu nhớ lại những gì mà tụi nó đã thấy. Đêm qua con bị đau bụng chịu không nổi, mới kêu thằng Ân đi cùng với con. Lúc con nằm ở bên trong á, thì nghe thằng Ân nói là nó thấy có một cái bóng đen đi vô trong phòng y tế. Đúng rồi, cái thằng đó là thằng Cùi á. Con đứng bên ngoài hành lang thì nghe thấy cái tiếng lon con của cái lồng đèn, kèm theo mấy cái câu hát của con nít á. Tò mò con bước ra xem, ai ngờ lại thấy hồn ma của thằng Cùi vậy thật. Sao mấy đứa biết đó là thằng Cùi? Dưỡng Út thất thần khi thấy tụi nó lại biết về thằng Cùi quá nhiều. Tính mới giải thích. Là con kể tụi nó nghe, nhưng mà con không nghĩ mọi việc nó lại đáng sợ thế như vậy. Đúng rồi, cái lúc thằng Cùi đi vô phòng á, con có chạy qua phòng kiếm Dưỡng, con kêu quá trời luôn. Lớp kêu lớp đập cửa mà Dưỡng Út đâu có nghe đâu. Cái đàn trống cổ kêu á, thì đằng toilet lại nghe tiếng con Trinh nó la. Con sợ nó gặp chuyện chứ mới lật đật quay về thì lại gặp bà Tư Lanh á. Đêm qua xảy ra chuyện gì, con Trinh với thằng Ân đều thuộc lại hết. Lúc này tụi nó mới thắc mắc mà hỏi lại hai đứa bạn của mình. Giờ con tụi bay, tao thấy thằng Cùi đã đi vô phòng, chính mày mở cửa cho nó mà. Sao vậy? Sao mày mở cửa cho nó vô vậy? Thằng Tính ngồi đó chết trân, nó trả lời. Làm gì có thằng Cùi nào. Lúc đó mở cửa ra tao thấy con Trinh nó đang đứng. Tao còn hỏi mày ở đâu, nó nói mày đi vệ sinh rồi vô sau. Rồi còn nó vô trước mà. Lại chỉ tay về phía thằng Khanh, nó nói tiếp. Nó còn kêu thằng Khanh đi ra rước mày, phải không Khanh? Đúng rồi đó, tao nhớ rồi. Con Trinh nó nói mày ngoài kia, kêu tao cũng đi đi, rồi một lát vô chung một lượt. Ủa nhưng mà sao tao không đi ra nhà vệ sinh với mày, mà lại ngủ dưới gốc cây trên sân trường? Còn hai bàn chân của tao nữa, sao lại tróc da phồng rộp sưng húp vậy? Lời kể của bốn đứa chẳng có ăn khớp gì với nhau. Chính cả bọn nó cũng không hiểu mình đã gặp phải cái gì. Bây giờ chỉ còn lại mình thằng Tính, ai cũng chăm chú nhìn nó không rời. Dưỡng Út mới hỏi. Vậy rồi con, thằng Khanh đi rồi á, mày ở trong đây với ai, làm cái gì? Tính ngờ nghệch một lúc lâu, trong trí óc của nó bây giờ không có nhớ điều gì của đêm qua nữa. Qua một hồi suy ngẫm, nó vẫn không trả lời, chỉ nói ngắn gọn một câu. Không nhớ. Trời ơi, vậy thôi gặp ma thiệt rồi. Câu nói của Dưỡng Út làm cho tụi nó săn cứng cả người. Con Trinh méo xẹo miệng mồm, năn nỉ. Dưỡng Út ơi, dẫn tụi con về giùm đi, bây giờ con sợ dữ rồi, con không dám ở lại nữa đâu. Dù trời đã sáng, nhưng mà những gì tụi nó đã gặp phải đêm qua cũng vẫn cứ ám ảnh lấy trí óc. Dưỡng Út cầm lấy chùm chìa khóa dẫn bốn đứa tụi nó rời khỏi ngôi trường cấp 2 này. Cả bọn cứ cắm mặt mà đi cho thiệt mau, một cái ngoảnh đầu cũng không dám dòm lại. Vậy rồi kỳ nghỉ ngắn ngủi cũng đã kết thúc. Cả đám giống gì ở đâu thì lại quay trở về đó. Những gì mà tụi nó trải qua mãi mãi chôn chặt. Bọn nó thống nhất với nhau sẽ xem tất cả những gì nhìn thấy, nghe được vào đêm trung thu ấy đưa vào trong quên lãng, coi đó chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua. Cuộc sống áp lực với học hành lại quay về, hòa tan đi nỗi sợ hãi. Chỉ một thời gian sau, giấc ngủ của từng đứa lại trở về với yên bình. Không còn cảm giác bất an mỗi khi nhắm mắt lại sẽ nhìn thấy thằng Cùi hay bà Tư Lanh nữa. Nhưng câu chuyện mà Dưỡng Út đã gặng hỏi ngày đó vẫn chưa thực sự trọn vẹn, bởi vì đằng sau hai tự không nhớ của thằng Tính lại là một bí mật khác hơn. Một đêm như bao đêm khác xảy ra sau cái ngày sự cố ở quê, thằng Tính lại trằn trọc trong cơn mộng mị, miệng cứ liên tục nói mấy tiếng không, không, không, không, không. Cuộc đời của mày hãy để tao sống tiếp. Tân à, vậy là đủ rồi, mình đi thôi con. Phía ngoài cánh cửa đang mở toang, gió lạnh lập tức thi nhau lùa vào. Từ cái ánh sáng yếu ớt của chiếc điện thoại, Tính nhìn thấy bà Tư Lanh. Bà cô Tư trong đôi mắt của Tính lúc này là một người đàn bà tiều tụy, gương mặt lại có chút xanh xao, nhưng không hề giống với những gì mà tụi thằng Ân đã nhìn thấy. Bà chậm rãi đi trên đôi chân trần, nó nhìn rõ từng dấu chân của bà ta bước qua, còn động lại dưới sàn một ít nước. Bà chạm vào thằng Tân, tức thì nó cũng có sự biến đổi về hình dạng. Tính ngồi đó trợn tròn hai mắt, không hiểu và cũng không biết mình phải làm sao. Nó đoán chắc rằng cái hình dáng mà thằng Cùi đang biến đổi đây chính là nhân ảnh của nó hồi khi còn sống. Bà Tư Lanh không hề để tâm tới Tính, chỉ thấy bà nói chuyện với đứa con của mình. Trời sắp sáng rồi, mình đi thôi con. Thằng Cùi bò về phía mẹ nó, chỉ tay vô Tính mà hí hoái nói: Má, má có biết ai đây không? Bà Tư Lanh hướng đôi mắt vô hồn nhìn theo cái bàn tay Cùi cọc, kẻ nhếch môi lên một nụ cười. Má biết chứ, má để con trả thù cho má. Má con mình sống khổ quá rồi, bây giờ còn dịp, chứ về sau không bao giờ nữa đâu má. Bà Tư đưa tay vuốt lên đầu con, rồi ngồi xuống ngang tầm mắt nó. Bằng một giọng điệu trìu mến, bà vừa xoa vừa nói: Không cần làm vậy đâu con, kiếp nạn của má con mình cũng không còn lâu nữa. Chấp nhận chờ đợi rồi sẽ chấm hết. Đừng dây dưa với cái gia đình đó nữa, càng dính líu lại càng khổ thêm thôi. Bà Tư vừa dứt lời, một giọt nước mắt không thể kiềm chế được cũng bất chợt rơi ra. Thằng Cùi nhìn thấy má khóc, lại thương xót mà lấy tay chùi: Thôi má, má đừng có buồn nữa, con đi với má là được rồi mà. Thằng Cùi lại quay đầu nhìn về kẻ tội nghiệp đang co ro trong vách tường. Nó buông ra mấy lời nghe tưởng chừng như là cảnh cáo: Mấy chục năm nay, nếu không có má tao, tao bẻ cổ từng người trong nhà mày, chết không còn một móng rồi. Nó chỉ nói bấy nhiêu rồi lại quay đầu bước dần ra khỏi căn phòng nhỏ. Bà Tư Lanh từ đầu chí cuối không nhìn tới Tính, cũng không nói với nó câu nào. Tiếng lồng đèn lon ở ngoài sân lại đều đặn vang lên, xa dần rồi biến mất hẳn. Tính giật mình tỉnh khỏi cơn mê sảng. Đây không phải lần đầu nó mơ lại giấc mơ này, nhưng điều mà nó lựa chọn lại luôn là sự im lặng. Nó đã im lặng hệt như cách ông nội nó từng làm, bởi vì muôn đời người ta không bao giờ lại muốn vạch áo cho người xem lưng. Má con thằng Cùi đã đi rồi, ở lại thế gian này ngoài Tính ra không còn ai biết thằng Cùi là con riêng của ông Hai Liêm nữa. Gia đình gia giáo mẫu mực trong mắt người dân xứ này vẫn còn đó, chỉ có sự hèn nhát, ích kỷ, thiếu trách nhiệm của ông Hai Liêm là đi theo hai má con bà Tư xuống dưới Hoàng Tuyền. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Chiếc lồng đèn lon con, một sáng tác của Phương Trà. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.